Một đêm trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần tăng lên, Úc Mộng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng không biết mình đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại, bên cạnh không có ai, Tiểu Viên Hầu cũng không có ở đó, không biết đã đi đâu. Nàng nhìn lên cây, thấy Kế Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế đêm qua, ngồi xếp bằng trên cây mà không hề nhúc nhích. Xung quanh, khí tức của hắn dường như hòa vào với không gian, trở thành một thể thống nhất. Úc Mộng dụi mắt, nàng cảm giác như Kế Ngôn đã biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Khi nhìn lại, nàng cảm thấy như thấy một cây đại thụ, mà Kế Ngôn và cây đại thụ dường như hòa làm một thể, không phân biệt nhau. Úc Mộng lại xoa mắt một lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn kỹ, rồi mới nhận ra Kế Ngôn vẫn đang ngồi yên trên cây. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống người hắn, toàn thân áo trắng, rực rỡ. Vừa ánh mắt của thánh tộc, thân hình Kế Ngôn không có gì đặc biệt, dáng vẻ quá yếu ớt, không đủ mạnh mẽ, dễ khiến người ta chán ghét. Thánh tộc nữ nhân thường thích những người có dáng vóc cao lớn, uy vũ, bởi vậy ai có thân hình khôi ngô, mạnh mẽ thì càng dễ được họ yêu thích. Nhưng đối với Úc Mộng, Kế Ngôn lại tỏa ra một ánh sáng chói lóa, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Mặc dù Úc Mộng còn nhỏ tuổi nhưng trong thánh tộc, từ 13, 14 tuổi đã có thể kết hôn, chuyện sống chết không phải điều gì lạ lẫm. Nhìn Kế Ngôn, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên, vì lúc này, Kế Ngôn tỏa ra một luồng ánh sáng vạn trượng. Bỗng nhiên, Úc Mộng giật mình nhận ra, đây không phải ảo giác, mà là ánh sáng và khí tức của Kế Ngôn ngày càng mạnh mẽ. Một cỗ kiếm ý bất chợt bộc phát, lan tỏa khắp xung quanh. Cây cối và hoa cỏ gần đó lập tức bị kiếm ý cắt qua, biến thành bụi phấn. Dưới chân Úc Mộng, mặt đất cũng xuất hiện vô số vết hố nhỏ, kiếm ý như luồng gió sắc bén xuyên thủng mặt đất. Úc Mộng nhìn xuống, lòng cảm thấy hoảng sợ, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị kiếm ý này làm thành những mảnh vụn. Cách đó không xa, Tiểu Viên Hầu hoảng hốt chạy lại, cũng bị dọa sợ. Tuy nhiên, may mắn là cả Úc Mộng và Tiểu Viên Hầu đều không bị kiếm ý tấn công, họ chỉ đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Kiếm ý như vô tình bộc phát tỏa ra bốn phía. Kế Ngôn vẫn thờ ơ, khí tức của hắn ngày càng mạnh mẽ, ánh sáng trên người càng thêm chói mắt, khiến mặt trời trên trời cũng có vẻ ảm đạm hơn. Xung quanh, linh lực gào thét, và giờ đây, khí tức linh lực quanh người Kế Ngôn dày đặc, như thể hắn đang trở thành một động thiên phúc địa. Tiểu Viên Hầu thở gấp, cảm thấy lông trên người đều đang dựng đứng lên, như thể nó đang cảm nhận được một cơn khí tức mạnh mẽ. Nếu không phải tình huống hiện tại có chút kỳ lạ, Úc Mộng cũng đã nghĩ đến việc nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon. Cũng giống như những loài hung thú khác, để trưởng thành, chúng phải vượt qua thử thách, và đến một lúc, thực lực cũng sẽ dần dần nâng cao. Mặc dù Úc Mộng không thể tu luyện, nhưng cha mẹ và tỷ tỷ nàng đều có thể. Nàng đã quá quen với việc thấy những người xung quanh tu luyện. Đại nhân đang đột phá sao? Úc Mộng không thể kiềm chế sự lo lắng và cũng không ngừng ngưỡng mộ. Đại nhân mạnh mẽ như vậy, nếu lại đột phá, chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Kế Ngôn khí tức mạnh mẽ như nước sôi, càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn về phía tây, và Kế Ngôn vẫn chưa đột phá. Ngược lại, khí tức của hắn dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, khi mặt trăng lên cao, ánh sáng đỏ lại một lần nữa chiếu sáng khắp đất trời. Kế Ngôn mở mắt. Đại nhân, ngài thành công rồi sao? Úc Mộng nhìn Kế Ngôn cả ngày, lo lắng tiến lên hỏi. Kế Ngôn lắc đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một sự nóng bỏng. Chưa đủ một chút nữa, Kế Ngôn đã một kiếm đánh bại Dương Vân Thượng Thánh, một kiếm diệt sát ngàn tên thánh tộc tu sĩ, khiến hai nguyên anh không rõ danh tính phải bỏ chạy. Tin tức này rất nhanh chóng lan truyền khắp Đan Âm Thành, giống như một quả bom nổ tung, gây nên sóng gió lớn. Không ít người bị chấn động, không thể tin vào mắt mình. Sau khi hiểu rõ sự việc, không ít ma tộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không tham gia vào cuộc chiến, nếu không, giờ này chắc chắn đã rơi vào tình cảnh thảm bại. Vì vậy, không ít người cũng bắt đầu cảm thấy kinh sợ trước thủ đoạn của Kế Ngôn. Một nguyên anh có thể tiêu diệt hơn ngàn tu sĩ cấp thấp mà không gặp vấn đề gì, nhưng làm điều này một cách quang minh chính đại thì khá hiếm gặp và dễ dàng khiến người khác nổi giận. Hơn nữa, một kiếm của Kế Ngôn quá mức kinh khủng, đó là hơn ngàn tu sĩ thánh tộc tập hợp lại với thực lực mạnh mẽ, nhưng Kế Ngôn lại có thể trực tiếp một kiếm chém tan mọi phòng ngự của họ. Điều này cho thấy Kế Ngôn quả thực mạnh mẽ đến mức nào. Không ít ma tộc bắt đầu tò mò về lai lịch của Kế Ngôn, rốt cuộc đây là cao thủ từ đâu xuất hiện, thực lực của hắn mạnh đến mức nào, liệu có phải chỉ là nguyên anh ba tầng thôi không? Quá kinh khủng rồi, một kiếm tru sát hơn ngàn thánh tộc, liệu có nguyên anh nào làm được vậy không? Ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải nguyên anh ba tầng. Nguyên anh nào lại mạnh như vậy? Liệu có phải hắn là kiếm tu, có phải là người của thánh địa kiếm gia không? Khi nhắc đến thánh địa kiếm gia, không khí thảo luận của ma tộc lập tức trở nên im lặng, như thể bốn chữ đó mang một sức mạnh rất lớn. Không thể nào là người của thánh địa kiếm gia. Nghe nói thánh địa kiếm gia có một người dòng chính đi tới Tây Cực để lịch luyện, nhưng tuyệt đối không phải là hắn. Hắc hắc, các người nghĩ sao? Nếu như người của thánh địa kiếm gia gặp phải hắn, Ai sẽ thắng? Con phải hỏi sao? Kiếm gia mạnh mẽ như vậy, ngươi không biết sao? Ngươi có phải là người thánh tộc không? Hừ, đừng nói đến kiếm gia. Hiện giờ ta chỉ cần vượt qua cửa ải này đã. Chết nhiều thánh tộc như vậy, người thân bạn bè của bọn họ sẽ ngồi im mà nhìn sao? Cứ đợi đi, càng về sau sẽ càng có nhiều người chết. Tin tức nóng hổi, hai vị nguyên anh huynh đệ của Khố gia đã rời khỏi Đan Âm Thành, chuẩn bị đi tìm cái tên đó để trả thù. Ha ha, chắc chắn chết rồi, cái tên đó chết chắc. Vì sự xuất hiện của Kế Ngôn, Đan Âm Thành rơi vào hỗn loạn. Sau khi biết rõ tình hình, rất nhiều tu sĩ bắt đầu rời Đan Âm Thành, người thì đi xem náo nhiệt, người thì không có thiện chí, cũng có không ít kẻ tìm kiếm cơ hội. Khố tu thần và khố tu thần và khố tu mài đang theo sau. Khố tu ma tức giận nói, những kẻ lén lút theo sau này có ý gì, muốn chết thì cứ thử. Khố tu thần cười lại, để bọn họ đi theo đi, để chúng thấy hai anh em ta sẽ giết hẳn như thế nào, để bọn chúng biết Khố gia chúng ta không phải thứ dễ chọc. Cả hai đầy tự tin và sát khí. Lần này, hai anh họ quyết tâm tự mình ra tay, liên hợp sức lực để giết chết Kế Ngôn. Để phòng có người ở phía sau dòm ngó, Khố tu thần đề nghị giảm tốc độ, để bọn chúng đi theo. Chúng ta sẽ giết cái tên đó ngay trước mắt bọn chúng, để bọn chúng thấy rõ Khố gia chúng ta lợi hại như thế nào. Khố tu thần và khố tu ma dẫn theo một đám ma tộc đông đảo, lầm lũi tìm đến Kế Ngôn. Khi khố tu ma nhìn thấy Kế Ngôn, lòng hắn không khỏi đập mạnh một nhịp. Kế Ngôn tỏa ra khí tức rõ rệt, khiến người khác cảm thấy một loại khí thế mạnh mẽ. Nếu như trước đây khi gặp Kế Ngôn, hắn còn cảm nhận được sự ẩn nhẫn, nội liễm, trầm ổn, thì giờ đây Kế Ngôn giống như một thanh kiếm sắc bén vừa mới rút khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực. Linh lực quanh người hắn cuộn xoáy, cả người như đang ở trong trạng thái sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Những người ma tộc theo sau cũng nhận ra Kế Ngôn đang ở trong trạng thái sắp đột phá. Hắn mạnh đến mức nào? Có phải hắn sắp đột phá lên cảnh giới cao hơn không? Thậm chí cả Khố tu ma, người đã giết không ít người, cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Kế Ngôn này rõ ràng là một người còn trẻ, khí thế bồng bột, chắc chắn chưa vượt qua 25 tuổi. Nói cách khác, hắn vẫn còn là một thiếu niên mới trưởng thành. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, nếu lại đột phá sẽ bước vào nguyên anh trung kỳ. Một người dưới 25 tuổi đạt đến nguyên anh trung kỳ, ngay cả thánh tử cũng không làm được điều này. Khố tu ma cảm thấy trong lòng có chút lùi bước. Người trước mắt này chắc chắn có lai lịch rất lớn, có thể đến từ một đại gia tộc ẩn thế, là kẻ mà Khố gia không thể đắc tội được. Không ngờ Nhung Đô đã sớm biết rõ điểm này từ trước, nếu biết thế hắn đã hỏi rõ từ sớm. Khố tu ma vẫn còn do dự, nhưng người anh trai của hắn Khố tu thần lại không kiềm chế được, ánh mắt đỏ lên nhìn chăm chăm vào Kế Ngôn, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không thể lập tức nuốt sống Kế Ngôn. Người tu luyện khó có được dòng dõi tốt, hắn vất vả lắm mới có được một đứa con trai, vậy mà lại bị tên tiểu tử này giết chết. Nếu không chém hắn thành nghìn mảnh, làm sao giải tỏa được mối hận trong lòng? Chính người giết con trai ta, người đáng chết! Khố tu thần gầm lên. Kế Ngôn nhìn thấy Khố tu thần và Khố tu ma cùng đến, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá, và bây giờ hai người này lại đến đúng lúc, giúp hắn đẩy nhanh tiến trình. Kế Ngôn vung trường kiếm lạnh lùng nói, các ngươi cùng lên đi. Khố tu thần và Khố tu ma nghe vậy thì tức giận vô cùng, cảm thấy bị xem thường, đáng chết, ngươi đừng có quá cản rỡ. Khố tu thần không kiềm chế được cơn phẫn nộ, sát khí tràn ngập, khiến lý trí hắn gần như tan vỡ. Hắn lập tức xuất thủ, không chút do dự, tấn công bằng sát chiêu, hoàng tuyên quỷ chảo. Xung quanh, một cơn âm phong lạnh lẽo thổi qua, một bàn tay quỷ khổng lồ xuất hiện trên không trung, giữa trời đất như thể mở ra một cánh cửa dẫn vào địa ngục. Những ma tộc đi theo không khỏi thì thầm, kinh hãi. Trời ạ, đây là tuyệt chiêu của Khố gia, hoang tuyền quỷ trảo, công pháp địa cấp. Đây là muốn ra tay sát hại thật rồi, đúng vậy, làm sao không ra tay? Con trai duy nhất của Khố tu thần đã chết rồi, làm sao không hận cho được? Vậy người này có thể ngăn cản không? Ngăn cản thế nào? Đây là công pháp địa cấp, ở bất cứ đâu cũng là thứ mà người khác tranh đoạt. Khố tu thần không thể chịu đựng được sự phẫn nộ, hắn định ra tay giết chết Kế Ngôn, không chút do dự. Có người cười lạnh, nói, đúng đấy, còn nói tao tiếng không biết xấu hổ muốn cùng tiến lên, thật không biết trời cao đất rộng. Những ma tộc đi theo không mấy ai đã chứng kiến thực lực của Kế Ngôn, vì vậy họ cảm thấy Kế Ngôn lần này sẽ không ngăn cản nổi. Khố tu thần mạnh hơn con trai Khố giới, một chiêu của hắn dù là thanh thế hay uy lực đều rất mạnh. Quỷ chảo rơi xuống, âm phong gào thét như có vô số quỷ hồn đến đòi mạng. Một chiêu này Kế Ngôn đã từng thấy qua, đối với hắn không có chút uy hiếp nào, hắn thậm chí không nhấc mí mắt. Một kiếm rơi xuống như là kiếm sắc phá sao mà ra, xuyên thủng quỷ chảo. Cuối cùng, với một tiếng nổ lớn, quỷ chảo biến mất trên không trung. Giữa thiên địa khôi phục sự yên tĩnh, Kế Ngôn đứng yên tại chỗ, chỉ kiếm về phía Khố Tu Thần và Khố Tu Ma, nói, ta đã nói rồi, hai người các ngươi cùng tiến lên, nếu không các ngươi không phải là đối thủ của ta. Những ma tộc đứng xem lập tức kinh ngạc, một kiếm đã phá vỡ công pháp địa cấp Hoàng Tuyền Quỷ Trảo, thực lực của Kế Ngôn vượt xa tưởng tượng của họ. Không ít ma tộc đứng ngẩn người, không tin nổi, đây là thật sao, rốt cuộc hắn mạnh như thế nào, không trách được hắn lại dám nói muốn hai người bọn họ huynh đệ cùng tiến lên. Thì ra hắn không chỉ nói mà thôi, thật đáng sợ. Khố Tu Thần cũng không thể tin vào mắt mình, không thể tin được công kích của hắn lại bị Kế Ngôn dễ dàng phá giải như vậy. Sau khi ổn định lại tinh thần, hắn nghiến răng, sát khí càng tăng mạnh, tốt tốt, trách không được ngươi lại dám ngông cuồng, thì ra ngươi có chút thực lực. Giết, Khố Tu Thần không có ý định phối hợp với đệ đệ, mà quyết định đánh một mình. Hắn tập trung linh lực vào tay, cả người như thiểm địa lao thẳng về phía Kế Ngôn. Ánh mắt hắn âm u, bộc phát sức mạnh mạnh mẽ, hận không thể một quyền đánh tan Kế Ngôn thành vô số mảnh vụn kèm. Nhưng một vòng hàn quang xuất hiện, vô khâu kiếm xẹt qua. Trong lòng Khố Tu Thần vang lên tiếng còi báo động, không nói hai lời, lập tức rút lui. Phóc, Khố Tu Thần cảm thấy đau đớn, tiên huyết vang ra, trở lại vị trí cũ. Hắn không thể tin nhìn vết thương trên bả vai, một vết thương kinh khủng kéo dài từ vai đến khuỷu tay. Nếu không kịp tránh, cánh tay của hắn đã bị phế đi. Kế Ngôn lắc đầu, nói, ta đã bảo các ngươi cùng tiến lên, sao lại không nghe. Nói rồi hắn chủ động xuất kích, vô khâu kiếm vung lên, kiếm quang bùng lên, tiêu dao kiếm quyết. Kế Ngôn như tiên nhân ngự phong, một kiếm rơi xuống, bao phủ cả Khố Tu Thần và Khố Tu Thần và Khố Tu Thần và Khố Tu Thần và Khố Tu Ma vừa sợ vừa giận. Họ không ngờ Kế Ngôn lại cuồng vọng đến mức muốn đối phó cả hai người một lúc. Khố Tu Ma gầm lên, rút trường đao, đáng chết, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại huynh đệ chúng ta liên thủ sao? Bên trên, chúng ta liên thủ giết hắn. Khố Tu Thần vút cánh tay, máu tươi từ vết thương trên người nhỏ giọt. Hắn liếm ngón tay, sắc mặt vạn vẹo, sát khí ngập tràn. Ta muốn nuốt sống hắn, để hắn trở thành thức ăn của ta. Đến lúc này, nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khố Tu Thần và Khố Tu Ma hai anh em đồng loạt ra tay. Khi cả hai tấn công, uy lực của chúng mạnh mẽ đến mức trời đất cũng phải rung chuyển. Khố Tu Thần cũng rút vũ khí của mình ra, một chiếc đại phủ, lưỡi búa có hình dạng quái dị, giống như mặt của một con ác quỷ, chiếm gần 2/3 diện tích của toàn bộ búa. Một thanh đao, một chiếc búa cùng nhau chém xuống, nắm thẳng vào Kế Ngôn. Hoàng Tuyền Trảm, hai anh em đồng loạt sử dụng chiêu thức giống nhau, đồng thời phát ra uy lực mạnh mẽ mà giống nhau. Khố Tu Ma cầm trường đao chém xuống, như thể dòng sông Hoàng Tuyền xuất hiện, quỷ hồn và oan hồn lao ra, vây kín tâm trí của đối phương, khiến người ta hoảng sợ. Khố Tu Thần dùng đại phủ chém xuống như một mệnh lệnh của Diêm Vương từ địa ngục, mang theo lệnh trời thu hoạch sinh mệnh của thế gian. Cả hai huynh đệ phối hợp nhuần nhuyễn, tấn công như một trận giáp công. Màn công kích mạnh mẽ này khiến không gian xung quanh như trở thành một địa ngục trần gian, âm phong gào thét, oan hồn kêu rến, tâm trí của đối phương bị quấy nhiễu, người bị hoảng loạn, không kịp phản ứng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng. Những ma tộc vây xem không thể không kinh hãi, dù chỉ đứng ở bên cạnh quan chiến, nhưng họ cũng cảm nhận được sự kinh hoàng từ cuộc chiến. Vô số người cảm thấy nhiều oan hồn vây quanh, như thể có quỷ sai đến lấy mạng. Những người tu luyện, ai mà không dính máu tiên, nhiều ma tộc tưởng rằng mình đã giết người, và giờ là lúc người đó quay lại đòi mạng. Những ma tộc có đạo tâm không vững bị dọa đến bức thét lên, tê liệt ngã xuống đất, có kẻ thì hoảng sợ chạy trốn chết, làm cho cười cho tất cả. Một số ma tộc còn phải lùi lại phía sau, mãi cho đến khi ra khỏi phạm vi trận chiến, họ mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Nhiều ma tộc mặt mày tái mét, sợ hãi không thôi. Họ nhìn vào Khố Tu Thần và Khố Tu Ma, hai huynh đệ đang liên thủ, lòng họ dâng lên một nỗi kính sợ sâu sắc. Thật không thể tin được, hai người này mạnh đến vậy, không có gì lạ khi Khố gia luôn bá chiếm đan âm thanh. Với hai người này liên thủ, ai còn dám khiêu chiến Khố gia, ai còn dám lâm chủ thành đan âm, quả thật là đáng sợ, người kia chắc chắn sẽ chết, không thể nào thoát khỏi tay họ được. Khố Tu Thần đại nhân và Khố Tu Ma đại nhân liên thủ, ai có thể ngăn cản họ? Đông đảo ma tộc cũng nghĩ rằng Kế Ngôn sẽ chết chắc, không ít người than thở, ai giải thưởng phong phú như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào tay Khố gia, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Bất ngờ, một vòng ánh sáng rực rỡ bỗng xuất hiện, chiếu sáng mắt của đám ma tộc, mọi người theo phản xạ phải nheo mắt lại, không ít người ngạc nhiên, tự hỏi liệu mặt trời có đang lặn xuống không. Một ma tộc bỗng lên tiếng, các ngươi xem kìa, nhưng không phải mặt trời lặn, mà là một kiếm quang còn rực rỡ hơn ánh mặt trời xuất hiện. Một đạo kiếm quang dài hàng trăm ngàn trượng sáng rực lên, như một thanh kiếm vĩ đại xé tan không gian mờ tối, chiếu sáng khắp thế gian. Đạo kiếm quang này đã đánh tan liên thủ công kích của Khố Tu Thần và Khố Tu Ma. Lực lượng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, khiến đám ma tộc vây xem không thể không thay đổi sắc mặt, lại một lần nữa bị kinh hoàng. Làm sao có thể có người tu luyện ra được kiếm ý mạnh mẽ như vậy? Những ma tộc có thực lực yếu kém, đạo tâm không vững, lập tức quỳ xuống dưới sức ép của kiếm ý cường đại. Họ không thể chịu đựng nổi, đành cúi đầu trước sự khủng khiếp của kiếm ý ấy. Tất cả ma tộc đều sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên trong đời họ cảm nhận được sự kinh hoàng của kiếm ý mạnh mẽ đến vậy. Có không ít ma tộc đến đây để tìm Kế Ngôn báo thù, vì người thân, bạn bè của họ đã chết dưới tay Kế Ngôn. Tuy nhiên, khi trực tiếp cảm nhận được kiếm ý khủng khiếp của Kế Ngôn, không ít người trong họ đã từ bỏ ý định báo thù. Với một kẻ mạnh mẽ như vậy, họ không cần phải lao vào cái chết vô nghĩa, trở về yên ổn còn hơn. Không cần phải tự tìm lấy cái chết. Trước một kiếm của Kế Ngôn, những công kích liên thủ của Khố Tu Thần và Khố Tu Ma đã dễ dàng bị hóa giải. Khố Tu Ma, mặc dù đã từng cảm nhận được kiếm ý của Kế Ngôn, nhưng lần này vẫn không thể không run sợ. Đây là lần thứ hai hắn đối mặt với kiếm ý của Kế Ngôn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khố Tu Thần thì còn kinh hoàng hơn. So với Khố Tu Ma, hắn càng thêm sợ hãi. Kiếm ý này trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe qua. Đây chắc chắn là kiếm ý của kiếm gia, một thánh địa của kiếm gia. Kế Ngôn và đệ đệ của Khố Tu Ma đã bị đánh bại. Khố Tu Ma tức giận quát lớn, ngươi và kiếm gia có quan hệ gì? Không có quan hệ. Kế Ngôn cảm thấy lạ, sao lúc nào cũng có người nhắc đến kiếm gia? Liệu kiếm gia có phải là thế lực mạnh nhất của ma tộc nơi đây không? Nghĩ vậy, Kế Ngôn lại càng thêm quyết tâm. Nếu như họ mạnh nhất, sớm hay muộn cũng sẽ phải đối đầu. Vậy thì phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình mới là con đường đúng đắn. Ông, Vô Khâu kiếm phát ra một tiếng vang, kiếm ý lại lần nữa cuốn sạch, tiếp tục công kích Khố Tu Thần và Khố Tu Ma. Khố Tu Thần và Khố Tu Ma vừa tức giận vừa sợ hãi. Mặc dù Kế Ngôn đã phá vỡ công kích của họ, nhưng họ vẫn không bị thương. Tuy nhiên, Kế Ngôn vẫn tấn công họ một cách quyết liệt. Thật sự cho rằng người vô địch sao? Khố Tu Thần nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu gầm lên với Khố Tu Ma, giết hắn. Khố Tu Ma sắc mặt lạnh lẽo, hôm nay phải giết Kế Ngôn, chỉ có giết hắn mới có thể giữ lại mặt mũi của họ, giữ được sự ngang tàng. Nếu không, họ không còn gì để làm trong thế giới này. Khố Tu Thần hai mắt đỏ ngầu, sát khí bộc phát như một ác quỷ từ địa ngục. Trong tay hắn, thanh trường đao phát ra ánh sáng đỏ sậm, sát khí dâng trào. Một đường đao quang dài đến trăm trượng đánh xuống, đao khí quét ngang không gian, tạo thành những vết nứt khổng lồ trong không gian xung quanh. Kế Ngôn không né tránh, Vô Khâu kiếm vung lên, đón lấy đao quang. Đao kiếm va chạm mạnh, một tiếng nổ lớn vang lên. Đao ý và kiếm ý giao nhau, linh lực tỏa ra khắp nơi, vù vù, cả vùng đất rộng 10 dặm bị cuốn lên trong cơn bão bụi mù mịt. Cây cối, đá lớn, tất cả đều vỡ vụn bay tứ tung, mặt đất rung chuyển, vô số vết nứt xuất hiện. Sức phá hoại kinh hoàng khiến các ma tộc quan chiến phải hoảng sợ và lùi lại. Trong đám bụi mù, một vòng sáng hồng đột ngột xuất hiện. Khố Tu Thần như một sát thủ, từ một nơi không ai ngờ tới, cầm đại phủ lao tới Kế Ngôn. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra sắc khí đỏ đậm, đại phủ trong tay như một con quái vật, gầm gào, phát ra tiếng rít kinh hoàng, bổ mạnh về phía Kế Ngôn. Khố Tu Thần hai mắt đỏ ngầu, nhưng trong lòng hắn đầy tự mãn, ta không tin người còn có thể ngăn cản được. Hắn tiếp tục tấn công gần Kế Ngôn, không tin Kế Ngôn sẽ tránh được. Kế Ngôn không có chút kinh hoàng nào trước sự tấn công đột ngột của Khố Tu Thần, hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Vô Khâu kiếm thu lại làm phòng thủ, đang đại phủ và trường kiếm va chạm, một cỗ khí tức vô hình lại phát ra, sóng xung kích vô hình lan tỏa, không thể so với trước nhưng vẫn mạnh mẽ tỏa ra, quét sạch xung quanh. Địa hình trong phạm vi ba người bị hoàn toàn thay đổi bởi lực lượng này, mặt đất vỡ nứt, núi non sụp đổ, giống như trải qua nhiều trận động đất liên tiếp. Cảnh vật hoang tàn, khắp nơi đều là tàn tích, vô cùng thê thảm. Mặc dù Kế Ngôn đã đỡ được cú công kích của Khố Tu Thần, nhưng sức mạnh quá lớn khiến hắn phải thổ huyết, bay ngược hơn 10 dặm, suýt chút nữa mất hết sức lực. Lực lượng của ma tộc thật sự không phải là thứ có thể xem nhẹ. Khố Tu Thần thấy Kế Ngôn cuối cùng cũng bị chính mình đánh bay, tinh thần lập tức rung động, lòng tin càng mạnh mẽ hơn. Hắn nghĩ thầm, người này không phải là vô địch, nếu hai huynh đệ chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể giết được người. Khố Tu Ma cũng cảm thấy tương tự, lòng tin của hắn còn vững vàng hơn Khố Tu Thần. Nếu đại ca có thể đánh bay ngươi, sức mạnh của ta mạnh hơn đại ca, ta sẽ xem ngươi làm sao ngăn cản được công kích của ta. Khố Tu Ma hét lớn, đại ca. Khố Tu Thần lập tức hiểu ý, hắn ra hiệu cho Khố Tu Ma tiếp tục tấn công, muốn cản trở Kế Ngôn để Khố Tu Ma có cơ hội tiếp cận và giết Kế Ngôn. Khố Tu Thần nghiến răng, gầm lên một tiếng, mặt nạ quỷ trên mặt hắn phát sáng, một chiếc mặt nạ quỷ sống như có linh hồn hiện lên rõ rệt. Sau đó, một con ác quỷ khổng lồ với những chiếc răng nanh dài vài trăm mét xuất hiện. Nó dương nanh múa vuốt, lao về phía Kế Ngôn. Vài trăm mét xung quanh, Ác quỷ dương nanh múa vuốt, như thể địa ngục ác quỷ thực sự hiện diện. Ác quỷ gào thét, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Hồ Tung Ba cũng theo sát, rút đao bổ ra, vô số oan hồn như cũng đi theo ác quỷ, cùng nhau lao tới Kế Ngôn. Cảnh vật xung quanh lại chìm vào bóng tối, như thể quỷ vực đang giáng lâm. Kế Ngôn bị Khố Tu Thần dùng một lưỡi búa bổ vào, thể nội huyết khí cuộn trào, bị thương. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại càng thêm sáng tỏ, chiến ý càng dâng cao. Đây chính là trận chiến hắn mong đợi. Hắn lao lên trời, hướng tới ác quỷ, kiếm ý bùng phát. Một tiếng long ngâm vang vang lên, như thể thần long từ cửu thiên hạ phàm. Một thần long màu bạc từ trên trời giáng xuống, kiếm ý biến thành thần long giao chiến với ác quỷ. Khố Tu Ma thấy cơ hội, tay cầm trường đao xuất hiện ngay trước mặt Kế Ngôn. Đến gần trong gang tấc, Khố Tu Ma gầm lên, trường đao bổ mạnh xuống, chết. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, một đao hủy diệt quét sạch bầu trời, lực lượng cường đại khiến không gian rung chuyển, xuất hiện vô số khe hở màu đen, như thể gương vỡ nát. Cảnh tượng khủng khiếp ấy khiến ma tộc quan chiến phải khiếp sợ, họ tự nhận không thể ngăn cản một chiêu này. Trong tình huống này, khó mà thoát khỏi cái chết, họ tự hỏi liệu Kế Ngôn có thể ngăn cản được không. Khố Tu Thần và Khố Tu Ma liên thủ, khoảng cách xa có Khố Tu Thần, cận chiến có Khố Tu Ma, phối hợp hoàn hảo, không có ma tộc nào nghĩ Kế Ngôn có thể ngăn cản được. Kế Ngôn cũng cảm nhận được sức ép khổng lồ, hai người Khố Tu Thần và Khố Tu Ma liên thủ quả thực rất khó ngăn chặn, nhưng đây chính là điều Kế Ngôn muốn. Hắn lộ ra nụ cười, khẳng định lần nữa bước vào ma tộc, đúng như hắn mong đợi. Ngay trước khi hai người công kích đến, Kế Ngôn lại nhắm mắt lại, trước mặt Khố Tu Ma, khi thấy Kế Ngôn nhắm mắt, hắn lập tức ngẩn người, là hắn đang chuẩn bị từ bỏ sao, nhưng dù có từ bỏ hắn cũng sẽ chết. Khố Tu Ma quyết tâm trong lòng, hắn không hề lưu thủ mà lại bộc phát thêm một lực lượng cường đại. Người thánh tộc vốn không biết thương hại, đối với kẻ thù chỉ có đau đớn và sát thủ, tuyệt đối không có sự tha thứ. Ở xa, không ít ma tộc có thị lực tốt cũng nhìn thấy Kế Ngôn nhắm mắt lại, họ xôn xao bàn tán, liệu hắn đang giả vờ bình tĩnh hay thật sự đang chờ chết. Chắc hắn từ bỏ rồi, chắc hắn đang chờ chết, ha ha, đáng đời. Nhưng ngay sau đó, Kế Ngôn mở to mắt, bình thản đâm ra một kiếm. Tất cả ma tộc đang nhìn chăm chú vào hắn, cảm thấy rất kỳ lạ. Có một ma tộc không kìm được nói, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hắn chưa nói xong, sắc mặt đột ngột thay đổi. Những ma tộc xung quanh cũng vậy, sắc mặt của tất cả ma tộc đều thay đổi, họ trở nên cuồng loạn. Trong mắt bọn họ, mọi thứ trước mắt như bỗng chốc thay đổi. Vô Khẩu kiếm sáng lên, phát ra một ánh sáng mãnh liệt, hóa thành một chiêu kiếm kinh thiên. Vô số ma tộc như thể nhìn thấy trong hư không có một điểm sáng lạ kỳ, như thể xuyên qua dòng sông thời gian, trở thành một kiếm quang không thể đối kháng, cắt đứt mọi thứ, phá hủy vô vàn thế giới. Phốc, phốc, vô số ma tộc thổ huyết, có người hét lên, không thể nhìn, đây không phải thứ chúng ta có thể nhìn thấy được, nhắm mắt lại nếu không sẽ chết. Nhưng lời cảnh báo đã quá muộn, những ma tộc có cảnh giới thấp, thực lực không đủ và đạo tâm không ổn định đều thổ huyết, hét lên thảm thiết. Kiếm chiêu của Kế Ngôn quá huyền diệu, không phải đám ma tộc này có thể hiểu nổi. Nhiều ma tộc kêu la thảm thiết, linh lực trong cơ thể mất kiểm soát, bộc phát ra ngoài, tiên huyết phun trào, cơ thể ngã xuống, không rõ sống chết. Cảnh tượng này khiến không ít ma tộc sợ hãi, họ vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Khố Tu Thần và Khố Tu Ma ban đầu đầy tự tin, nghĩ rằng khi hai người liên thủ, dù Kế Ngôn có ngăn cản được cũng chắc chắn phải chết. Nhưng khi kiếm chiêu này xuất hiện, ánh sáng chói mắt của nó làm đau nhói mắt họ. Khố Tu Thần và Khố Tu Ma gần như đồng thời hét lên, không, không thể nào. Một kiếm này, dù là nguyên anh như họ cũng không thể lý giải. Nó giống như kiếm của tiên nhân, không có ai trong cõi trần có thể chống lại. Hai anh em Khố Tu Thần và Khố Tu Ma, với đầy đủ tự tin, giờ đây tất cả tan biến trước kiếm chiêu này, sự tự tin của họ sụp đổ. Cuối cùng, họ bị kiếm chiêu đó bao phủ hoàn toàn, hét lên thảm thiết. A, tiếng hét vang vọng, bi thảm như xé rách không gian, vọng lại trong thiên địa. Vô số ma tộc nghe thấy tiếng hét, sắc mặt đều thay đổi, nhưng họ không dám nhìn thêm nữa. Khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, các ma tộc vây xem mới dám ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiến trường. Một vết rách rộng hơn 10 dặm xuất hiện trên mặt đất, nhìn vào, chỉ thấy một vùng tối đen, sâu không thấy đáy, giống như một khe nứt khổng lồ, như cửa ngõ của địa ngục, nuốt chửng tất cả sinh mệnh. Chỉ một kiếm đã tạo ra một hố sâu kinh hoàng như vậy, tất cả ma tộc lại một lần nữa cảm thấy kính sợ vô cùng. Nếu kiếm chiêu đó rơi vào người họ, thì ngay cả chút tàn dư cũng không còn. Khố Tu Thần và Khố Tu Ma không còn thấy bóng dáng, cũng không cảm nhận được khí tức của họ nữa. Dường như họ đã hoàn toàn biến mất trong một kiếm của Kế Ngôn. Kế Ngôn vẫn đứng lơ lửng trên trời. Lúc này, không một ma tộc nào dám xem nhẹ Kế Ngôn nữa. Không ai dám nói chuyện. Mọi người im lặng, cẩn thận, không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ làm phiền đến Kế Ngôn. Dù hiện tại Kế Ngôn đang có khí tức bất ổn, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, khiến cho các ma tộc cảm nhận được sự suy yếu của hắn, nhưng không ai dám ra tay. Ngay cả những ma tộc có nguyên anh cũng không dám hành động bừa bãi, tất cả đều kính sợ nhìn Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn quanh chiến trường bừa bộn, ánh mắt quét qua đông đảo ma tộc, rồi nhàn nhạt nói, còn ai muốn đến nữa không? Mọi người im lặng, không ai dám lên tiếng. Không ít ma tộc trong lòng cảm thấy mắng chửi, nghĩ rằng giờ chỉ có những kẻ điên mới dám đến đánh với Kế Ngôn, không ai dám đứng ra. Dù trước đó có những ma tộc muốn báo thù cho người thân, bạn bè của họ, họ cũng không dám nói ra điều đó nữa. Thấy không ai đứng ra, Kế Ngôn lại nói, đã như vậy, các người cũng đi đi. Ta không muốn trong vòng trăm dặm này có người xuất hiện. Không ai phản đối, cũng không ai dám nghi ngờ. Đây chính là uy tín của cường giả, không ai dám khiêu chiến với cường giả. Vì vậy, họ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Kế Ngôn. Sau khi đông đảo ma tộc rời đi, vẫn có một số không kìm được quay đầu lại nhìn về phía Kế Ngôn. Có người thở dài, sắp có biến động rồi. Khố tu thần và khố tu ma, hai huynh đệ liên thủ đến đây, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Thực lực của khố gia đã bị tổn thất nghiêm trọng, chỉ còn lại một nguyên anh lão tổ của khố gia. Mọi người có thể đoán trước rằng, khi thời điểm đến, sẽ còn một trận ác chiến, thế lực của Đan Âm Thành cũng sẽ vì thế mà thay đổi. Đại nhân, Kế Ngôn trở về, Úc Mộng vui mừng nhìn lên, ánh mắt lóe sáng đón chào, Tiểu Viên Hầu đứng bên cạnh cũng kêu lên, chi chi, hai tay làm động tác như đang cúng bái. Kế Ngôn với thực lực mạnh mẽ lại khiến Úc Mộng và Tiểu Viên Hầu sùng bái, sự kinh khủng của một kiếm đó, khiến cho ngay cả những người ở xa cũng có thể cảm nhận được. Đại nhân, này quá lợi hại, Úc Mộng sùng bái nói, nàng đã trở thành người hâm mộ Kế Ngôn. Hai vị nguyên anh cũng không đánh lại ngài, quá lợi hại. Với việc đánh bại khố tu thần và khố tu ma, Kế Ngôn không hề tỏ ra đáp ý. Hai người này tuy không yếu, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Đối với Kế Ngôn không phải là một mối đe dọa lớn. Dù có chút thương tích, nhưng so với thành quả đạt được thì cái đó không đáng kể. Kế Ngôn nói một câu, ta muốn bế quan đột phá. Sau đó lại nhảy lên một cây cao, bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Khí tức trong cơ thể lại bắt đầu từ từ sôi trào. Sau trận chiến hôm nay, Kế Ngôn cảm nhận thấy thời điểm đột phá đã đến. Úc Mộng khi nghe Kế Ngôn muốn bế quan đột phá, lập tức lo lắng. Nàng hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Một khi quá trình đột phá bị quấy nhiễu, không chỉ thất bại mà còn có thể bị phản phệ. Đó mới thật sự là nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất có thể mất mạng, hồn diệt. Lo lắng, Úc Mộng lập tức gọi Tiểu Viên Hầu, nói, Tiểu Bạch, chúng ta phải bảo vệ đại nhân, không để ai quấy nhiễu. Tiểu Viên Hầu với bộ lông trắng như tuyết, lúc đầu Úc Mộng gọi là Tiểu Bạch Hầu, sau này chỉ gọi là Tiểu Bạch. Nghe thấy, Tiểu Bạch lập tức quay người đi tìm dao găm, chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng là muốn cảnh cáo. Ai dám đến gần, ta sẽ giết người đó. Mặt trời lặn về phía tây, ánh trăng đỏ lại phủ kín mặt đất. Úc Mộng và Tiểu Bạch canh giữ bên đống lửa, cảnh giác quan sát xung quanh. Mặc dù thi thoảng có tiếng dã thú vang lên từ xa, nhưng có Kế Ngôn ngồi ở đó, khí tức mạnh mẽ của hắn không chút che giấu. Bất kỳ dã thú nào mẫn cảm đều sẽ chạy trốn xa, không dám lại gần. Úc Mộng là một phàm nhân, dù là ma tộc, thể chất của nàng cũng không mạnh mẽ hơn người phàm ở 13 châu bao nhiêu. Về mặt tinh thần, nàng còn không bằng Tiểu Bạch, có tinh lực dồi dào. Chưa đến nửa đêm, Úc Mộng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mí mắt như có thiên cân trụy, liên tục ngáp dài, hận không thể ngủ ngay lập tức. Nhưng mỗi khi nàng cảm thấy buồn ngủ, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn Kế Ngôn trên cây. Kế Ngôn khí tức vẫn không ngừng gia tăng, dần dần tiến vào thời khắc mấu chốt của việc đột phá. Mỗi lần nhìn thấy, Úc Mộng lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là phàm nhân, trong tình huống này, nàng không thể kiên trì được lâu. Rất nhanh, Úc Mộng mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, Úc Mộng cảm thấy trên người có chút lạnh, theo bản năng liền tiến lại gần đống lửa. Tuy nhiên, tiếng gào thét trầm thấp của Tiểu Viên Hầu đã đánh thức nàng. Nàng đột ngột mở to mắt, phát hiện Tiểu Viên Hầu đang đứng quay lưng về phía nàng, lông trên người dựng đứng, tay vẫn cầm dao găm, liên tục gào thét về phía bóng tối, dường như có một thứ gì đó đang ẩn nấp trong màn đêm. Úc Mộng vội vàng đứng dậy, nhưng khi nàng cố gắng nhìn vào bóng tối xa xa, chỉ thấy một mảnh mờ mịt. Trên bầu trời, mặt trăng cũng bị một lớp mây nhạt che phủ, khiến cho cả đại địa càng thêm mờ mịt. Tiểu Bạch, sao vậy? Úc Mộng hỏi. Còn chưa đợi Tiểu Viên Hầu trả lời, Úc Mộng cảm thấy tim mình đập mạnh, một cơn gió lạnh khác lại thổi qua. Và trước mặt nàng, chỉ cách vài chục bước, hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, chúng di chuyển như bóng ma, khiến Úc Mộng cảm thấy da đầu mình tê dại. Tiểu Viên Hầu cũng kêu lên sợ hãi. Một trong hai bóng đen phát ra một tiếng cười ghê rợn, âm thanh khàn khàn như của một con quỷ. Khặc khặc, là đang chữa thương sao? Tiếng cười đó lọt vào tai Úc Mộng như những âm thanh của dạ ma, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Một bóng đen khác thì có chút kinh ngạc, nói khẽ, không đúng, là đang đột phá. Lúc này, giọng nói đó lộ ra sự vui mừng. Quá tốt rồi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta. Chúng ta không uổng phí thời gian ẩn nấp lâu như vậy. Khắc khắc, quá tốt rồi. Mặc dù Úc Mộng không thể nhìn rõ diện mạo của bọn họ, nhưng từ những lời nói của chúng, nàng đã hiểu rõ kẻ đến không phải là thiện nhân. Họ đã ẩn nấp bên cạnh để đối phó với Kế Ngôn, quan sát suốt mấy canh giờ, chỉ đợi Kế Ngôn tạm thời không có khả năng ra tay mới dám xuất hiện. Biết rằng, nhất rằng, những kẻ này rất mạnh, nàng cũng hiểu rõ mình không phải là đối thủ. Nhưng Úc Mộng không thể để bọn họ tự do ra tay với Kế Ngôn. Nàng đứng ra, đối diện với hai bóng đen, cảm thấy như mình đang đối diện với hai con quái thú hung tợn. Cả người nàng run rẩy trước sự tàn bạo và khí tức ác độc phát ra từ bọn chúng. Nàng cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, quyết tâm nói, không được quấy rầy đại nhân. Trong bóng tối, hai ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người Úc Mộng, như hai tia sáng hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới nuốt chửng nàng. Một trong hai bóng đen cười khẩy, khặc khặc, một phế vật mà cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Bóng đen kia nhìn Úc Mộng từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi hoặc. Phế vật như ngươi muốn làm gì? Hẳn là có điều gì mà hắn mê hoặc chăng? Bọn chúng liếc mắt qua là biết ngay Úc Mộng không có khả năng tu luyện, thuộc loại người hạ đẳng nhất trong thành tộc. Thực ra, bọn chúng bình thường cũng không thèm nhìn thẳng đến những người như Úc Mộng. Khặc khặc, phế vật, người muốn ngăn cản chúng ta sao? Úc Mộng nghiến chặt răng, nói, muốn đối phó với đại nhân, trước tiên phải bước qua xác của ta đã. Khặc khặc, không biết tự lượng sức mình. Một cỗ lực lượng cường đại bất ngờ va chạm mạnh mẽ, Úc Mộng phun ra tiên huyết, bị đánh bay, ngã mạnh xuống đất. Tiểu Viên Hầu cũng không khá hơn, bị ném xuống đất cùng, khụ khụ. Úc Mộng từng ngụm phun máu, nàng cảm thấy như mỗi khối xương trong cơ thể đều vỡ vụn, không còn chút sức lực nào. A, người vừa ra tay ngạc nhiên, thế mà còn sống. Người đến là Nguyên Anh, một chiều vừa rồi đánh xuống mà vẫn không giết được một phế vật thánh tộc và một tên hầu tử. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có phần hiếu kỳ. Kỳ quái, hừ, không cần phải để ý đến bọn chúng. Một người khác lên tiếng, trước hết giết hắn, đừng quên chính sự. Kế Ngôn mới là mục tiêu chính của bọn chúng. Hiện giờ Kế Ngôn đang ở trong giai đoạn đột phá, không thể phân tâm. Chỉ cần bọn chúng ngăn cản Kế Ngôn đột phá, khiến Kế Ngôn rơi vào phản phệ, dù Kế Ngôn mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay bọn chúng. Khặc khặc, giết ngươi, cũng không biết Khố gia còn có tiền thưởng cho nhóm chúng ta hay không. Hai tên ma tộc Nguyên Anh vừa muốn ra tay thì bỗng nhiên, bên cạnh họ truyền đến một cỗ kiếm ý mạnh mẽ. Hai người kinh hãi, da đầu tê dại, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Cả hai đều đã từng cảm nhận qua kiếm ý này, không chỉ một lần. Hôm nay, Kế Ngôn dùng một kiếm cực kỳ kinh khủng đánh chết Khố Tu Thần và Khố Tu Ma, hai huynh đệ. Hai người bọn họ cảm thấy rằng Kế Ngôn đã thắng, nhưng đó là một chiến thắng thảm khốc, vì thế họ mới dám mượn sức mạnh lớn để xuất hiện, dự định giết Kế Ngôn. Tuy nhiên, họ không dám nhìn thẳng vào Kế Ngôn, nếu như Kế Ngôn ở đây và chờ sẵn, đánh chết bọn họ thì cũng không dám ra tay. Hai người gần như sợ đến mức tè ra quần, quay đầu lại nhìn, rồi thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Kế Ngôn không có mặt ở đây. Tuy nhiên, hai người lại cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao một phế vật như cô gái này lại có thể phát ra kiếm ý của Kế Ngôn? Hừ, một người trong số họ khẽ hừ lạnh, thế mà lại đem kiếm ý của Kế Ngôn lưu lại trên thân phế vật này, là nghĩ sẽ dùng kiểu này để dọa chúng ta sao? Khặc khặc, phế vật dù có thế nào cũng chỉ là phế vật. Nói xong, bóng đen vung tay lên, một cỗ lực lượng cường đại lại tấn công về phía Úc Mộng. Lần này, hắn nhắm trực tiếp vào cô, muốn kết liễu nàng. Oành, một tiếng nổ vang trời, kiếm ý lại bắn tung tóe, bộc phát ra, nhưng vẫn bị phong mang của Kế Ngôn chặn lại. Tuy nhiên, Úc Mộng lại phun ra tiên huyết, lần này bị đánh bay ra xa. Chết đi, người ra tay cười đắc ý. Nhưng ngay sau đó, Úc Mộng từ xa lại đứng dậy. Cô đứng không vững, cơ thể trao đảo, miệng lẩm bẩm, tuyệt đúng không thể nhường các ngươi đánh nhũ đại nhân. Nhìn thấy Úc Mộng như vậy, hai tên ma tộc Nguyên Anh giật mình. Cái này còn không chết sao? Thật là ghê tởm, ta không tin, ta phải giết ngươi. Nguyên Anh lúc trước còn cười khinh bỉ, giờ đã không còn cười khinh bỉ, giờ đã không còn cười, hắn nghiến răng và lại ra tay. Oành, Úc Mộng lại bị đánh bay, thân thể đầy vết thương như một con búp bê vỡ vụn, những vết thương chi chít khắp người, kiếm ý trên thân nàng cũng yếu dần đi, không còn mạnh mẽ như trước. Úc Mộng khó khăn đứng lên, khí tức của nàng cực kỳ yếu ớt, tựa như chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, vẫn không chết. Người ra tay lần này cũng kinh ngạc, hắn đã ra tay 3 lần rồi mà Úc Mộng vẫn sống sót. Hắn là Nguyên Anh, không phải là dùng toàn lực, nhưng chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng của hắn cũng có thể biến một kết đan thành cạn bã. Thế mà Úc Mộng, một phàm nhân không có tu luyện, vẫn có thể sống sót. 3 lần ra tay mà không thể giết nàng, Nguyên Anh nghiến răng, nghĩ rằng nếu không giết Úc Mộng, hắn sẽ không thể giữ thể diện. Đi chết đi, Hắn quyết định ra tay lần nữa, nhưng lúc này, đồng bạn của hắn đã ngăn lại, thanh âm khàn khàn nói, chậm đã, phế vật này linh hồn có vẻ khác thường, mạnh mẽ hơn nhiều so với thánh tộc bình thường, vậy thì sao, ta nhất định phải giết nàng, một giọng nói khàn khàn, đầy tàn nhẫn vang lên, ta đến đây, ngữ khí lạnh lẽo, khiến cho người nghe cảm nhận được sự tàn bạo, ta có một pháp thuật, linh hồn trói buộc, có thể làm cho linh hồn người ta ngủ say, ta chưa từng thử qua, nhưng nàng là đối tượng lý tưởng để thử. Dứt lời, trong bóng tối xuất hiện một luồng sáng, nhanh chóng bay vào thân thể Úc Mộng. Cơ thể Úc Mộng bắt đầu run rẩy như bị co lại, rất nhanh, kiếm ý trên người nàng biến mất, và nàng ngã xuống đất, cảm nhận được khí tức của Úc Mộng dần yếu đi. Giọng nói khàn khàn đó vang lên đầy đáp ý. Linh hồn đã ngủ say, thân thể bị tổn thương, chỉ cần một lát nữa, nàng sẽ chết. Khắc khắc, Nguyên Anh cười vang, không ai có thể cứu nàng sao. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua vị trí của Kế Ngôn, nhưng khi nhìn kỹ, thân thể hắn không kìm được mà run lên. Giọng nói khàn khàn của Nguyên Anh nhận ra sự thay đổi, ánh mắt hắn dừng lại và hắn lập tức thấy một cảnh tượng khiến mình hoảng sợ. Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên cây, đã mở mắt, lặng lẽ nhìn họ. Dù khí tức của Kế Ngôn không còn, nhưng cả hai Nguyên Anh đều cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang ẩn chứa trong người hắn. Cùng với cơn giận dữ mạnh mẽ, họ hoảng sợ. Đây là lần thứ hai họ bị Kế Ngôn làm cho khiếp sợ. Trước đây họ không mạnh, không thể so sánh với Khố Tu Thần và Khố Tu Ma. Hôm nay, sau khi trốn trong bóng tối lâu, họ mới dám xuất hiện, dự định lợi dụng lúc Kế Ngôn đột phá để ra tay, nhưng không ngờ lại bị Úc Mộng làm phiền, lãng phí thời gian. Và chỉ với ngần ấy thời gian, Kế Ngôn đã tỉnh lại. Ngươi, hai Nguyên Anh hoảng sợ, hận không thể ngay lập tức bay lên cao. Kế Ngôn không nói gì, nhưng khí tức trong cơ thể đột ngột bùng phát như núi lửa, mạnh mẽ đến mức khí thế của hắn vươn lên tận chân trời, cuốn theo gió và mây, kiếm ý bén nhọn, bay thẳng lên trời, giống như một kiếm tiên hạ phàm, đột phá. Mặc dù là Nguyên Anh, nhưng hai người này lại cảm thấy sợ hãi. Mới bao nhiêu thời gian nên như vậy đột phá? Đây là thánh tộc sao? Thánh tử cũng không mạnh như vậy. Chết! Kế Ngôn nói một cách lạnh lùng, sát ý không chút che giấu. Hai Nguyên Anh hoảng hốt liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ về phía Kế Ngôn. Sau đó thân hình bùng lên chạy trốn, tốc độ của họ rất nhanh, nhưng Kế Ngôn còn nhanh hơn. Những kẻ không có thiện ý với hắn lại dám ra tay với Úc Mộng, kẻ phàm nhân không có khả năng chống lại. Họ đã đánh thức sự giận dữ và sát ý của Kế Ngôn, và giờ đây hắn không có ý định tha thứ cho họ. Với lửa giận và sát ý dữ dội, Vô Khâu kiếm của Kế Ngôn phóng ra kiếm quang bao trùm lấy hai người, kiếm ý mạnh mẽ trong khoảnh khắc khiến thân thể họ sụp đổ. Hai Nguyên Anh cố gắng chạy trốn trong bóng tối, nhưng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Kế Ngôn. Cuối cùng, với một tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Sau khi giết hai con chuột Nguyên Anh, Kế Ngôn tiến đến bên Úc Mộng. Một luồng linh lực được rót vào trong cơ thể Úc Mộng, cùng với vài viên đan dược, khiến vết thương của nàng dần ổn định lại. Chỉ cần một thời gian tĩnh dưỡng nữa, nàng sẽ có thể hồi phục. Tuy nhiên, sau khi Kế Ngôn kiểm tra, lông mày hắn không khỏi nhăn lại. Linh hồn của Úc Mộng không có dấu hiệu thức tỉnh. Nàng bị thương nặng và rơi vào trạng thái ngủ say. Dù thân thể nàng có hồi phục, linh hồn vẫn sẽ không tỉnh lại. Nếu không tỉnh lại, nàng chỉ còn có thể là một cái xác vô hồn. Kế Ngôn cảm thấy hối hận. Nếu biết trước đã để cho hai con chuột kia giữ mạng, hắn chắc chắn sẽ hỏi thăm rõ ràng hơn. Úc Mộng bị thương nặng vì hắn, vì vậy Kế Ngôn không thể bỏ mặc nàng. Hắn nhất định phải cứu nàng trở về. Xem ra cần phải đi một chuyến Đan Âm Thành, tìm người hỏi rõ ràng hơn. Kế Ngôn nhanh chóng đưa ra quyết định. Đan Âm Thành là một tòa thành lớn cách đó cả ngàn dặm, nơi tập trung phần lớn ma tộc tu sĩ. Số lượng nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có biện pháp. Nghĩ vậy, Kế Ngôn lập tức lên đường hướng về Đan Âm Thành. Hố ra. Khi tin tức về cái chết của Khố Tu Thần và Khố Tu Ma được truyền về, toàn bộ Khố gia như thể trời sập xuống. Trong nhiều năm qua, Khố gia đã có vài người đạt đến cảnh Nguyên Anh, trở thành thành chủ Đan Âm Thành, nắm quyền kiểm soát cả thành, trở thành một thế lực bá chủ trong vùng. Những người khác trong Khố gia sống cuộc sống nhàn nhã, vui vẻ, trong khi đó thực lực của gia tộc cũng không ngừng phát triển. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được thánh địa giao phó, tiêu diệt Úc tộc, nhận phần thưởng từ thánh địa, Khố gia sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng một cao thủ không rõ nguồn gốc đã xuất hiện, làm Khố gia bị đánh rơi từ trên mây xuống. Tất cả mọi người trong Khố gia đều hoang mang, lo sợ. Cùng lúc đó, tin tức về sự suy yếu của Khố gia bắt đầu lan truyền, và có những kẻ bắt đầu đến cửa. Khố gia, các người không có ý định ra xem sao? Khố gia vẫn cao ngạo như trước. Một số tu sĩ ma tộc bắt đầu nghĩ đến việc tấn công Khố gia. Những tộc nhân còn lại trong Khố gia nghiến răng, căm phẫn vô cùng. Ngày xưa, khi Khố gia còn hùng mạnh, những kẻ này chẳng qua là những kẻ hầu hạ, không ngừng tôn thờ Khố gia. Nhưng giờ đây, khi gia tộc gặp khó khăn, họ lại là những kẻ đầu tiên đến cửa, bỏ đá xuống giếng. Đối với những kẻ thừa cơ này, Khổ Gia không tỏ ra chút nể năng nào. Cút đi, nếu không đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Thật sự nghĩ Khổ Gia chúng ta đã xuống dốc sao? Càng thấy Khổ Gia suy yếu, các tu sĩ ma tộc càng vui mừng. Ha ha, các ngươi không còn là Khổ Gia lúc trước nữa sao? Tức thời thì mau cút đi, nếu không các ngươi sẽ chết. Ngày càng nhiều tu sĩ ma tộc tụ tập đến, ánh mắt của họ tràn đầy tham lam khi nhìn vào Khổ Gia. Khổ Gia đã thống trị Đan Âm Thành bao lâu nay, tích lũy được tài sản khổng lồ, ai cũng muốn giành lấy một phần. Không khí càng ngày càng căng thẳng. Cút đi, nếu không các ngươi sẽ chết. Đừng nói nữa, xít đi. Không phải bọn họ có lão tổ sao? Lão tổ gì chứ, mấy chục năm không gặp, ai biết có còn sống không? Chúng ta có mấy trăm người ở đây, sợ cái gì, giết, xông vào. Những kẻ tham lam không sợ nguy hiểm, càng ngày càng đông, cuối cùng không biết ai hô lên một tiếng, cả đám ma tộc bắt đầu tấn công Khổ Gia. Mặc dù lực lượng của Khổ Gia chủ yếu là luyện khí, trúc cơ, thỉnh thoảng có vài tu sĩ kết đan, nhưng không tính là quá mạnh. Tuy nhiên, số lượng đông đảo của ma tộc kết hợp lại khiến cho Khổ Gia không thể chống đỡ được. Dù có các tu sĩ kết đan, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi đợt tấn công của ma tộc. Cuối cùng, Khổ Gia phải lui về, chịu thương vong nặng nề. Ha ha, giết đi, giết sạch bọn họ, cướp hết tài sản của Khổ Gia, giết. Không muốn thua thì phải hành động nhanh lên. Khổ Gia còn rất nhiều của cải. Khi đang chuẩn bị tiến vào Khổ Gia hậu viện, thấy tài sản Khổ Gia ngay trước mắt, bỗng nhiên một cỗ khí tức kinh khủng từ một vị trí nào đó trong Khổ Gia bộc phát. Trong nháy mắt, như vô số ngọn núi lớn đổ xuống, một áp lực khủng khiếp trùng sát vào các ma tộc tu sĩ đang xông vào Khổ Gia, khiến họ không thể nhúc nhích, lập tức quỳ xuống đất. Các ma tộc tu sĩ ở ngoài chứng kiến cảnh tượng này thì hét lên hoảng hốt: "Khổ Khổ Gia lão tổ, Khổ Lê, mau trốn đi." Những ma tộc tu sĩ có ý định nhân lúc cháy nhà mà hôi của thì hoảng sợ bỏ chạy, không dám dừng lại lâu. Những ma tộc tu sĩ đã xông vào Khổ Gia thì rơi vào thảm cảnh, áp lực mạnh mẽ khiến họ không thể động đậy, toàn thân run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Khổ Gia lão tổ đã bế quan nhiều năm, vì thế không ít ma tộc tu sĩ chưa từng nghe nói về sự tồn tại của Khổ Lê. Dù có nghe nói qua, cũng chỉ là vài lời ngẫu nhiên, không ai để ý. Họ tưởng rằng sau cái chết của Khổ Tu Thần, Khổ Tu Ma và Khổ Giới, Khổ Gia không còn cao thủ nào dễ dàng có thể chiếm đoạt. Nhưng họ không ngờ rằng vẫn còn một vị nguyên anh lão tổ tồn tại. Trên bầu trời, một lão giả mặc áo bào đen xuất hiện, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm vào các ma tộc tu sĩ trong phạm vi Khổ Gia, sát khí ngập trời. Hắn biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng hắn, và giờ chỉ còn muốn giết người. Không phải chỉ là bế quan thôi sao? Vậy mà lại có bao nhiêu kẻ vô dụng dám đến đức hiếp cửa nhà hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cường đại quét sạch Đan Âm Thành, khiến tất cả ma tộc trong thành đều run rẩy. Lấn ta Khổ Gia không người sao? Tiếng quát vang dội, trong khi các ma tộc tu sĩ tại Khổ Gia nhào nhào nổ tung, biến thành từng đoàn huyết vụ. Tiếp theo, hắn vung tay lên, từng đoàn linh hồn màu trắng rơi vào trong tay hắn, tiếng kêu rên và cầu xin tha thứ vang lên mơ hồ. Khổ Lê sắc mặt âm tàn, hắn đốt cháy những linh hồn này gần như không còn, khiến họ mất đi cơ hội đầu thai. Cảnh tượng này khiến những ma tộc tu sĩ xung quanh cảm nhận rõ sự tàn nhẫn của Khổ Lê, không ít người sợ hãi đến mức không dám lên tiếng. Là ai? Cút ra đây cho ta! Khổ Lê ánh mắt như điện, quét qua Đan Âm Thành, thanh âm vang vọng khắp bầu trời. Những lâu la này còn không có lá gan xung kích ta Khổ Gia, ta muốn xem ai là kẻ phía sau sai khiến chúng. Đám chuột nhất, cút ra đây cho ta! Không ít ma tộc bắt đầu hiểu ra, chắc chắn là có ai đó đứng sau xúi giục. Khi Khổ Tu Thần và hai huynh đệ hắn vừa mới không chết lâu, thì đã có người tấn công Khổ Gia. Ai lại có gan lớn như vậy? Trong lòng nhiều người âm thầm suy đoán. Trong những năm qua Khổ Gia thống trị Đan Âm Thành, không ai dám khiêu chiến uy tín của Khổ Gia. Bây giờ Khổ Lê, dù có muốn tìm ai để phát tiết sau một thời gian dài không ra tay, vẫn chưa thể tìm được kẻ thù xứng đáng, dám làm mà không dám chịu. Đám chuột nhắt, cút ra đây! Khổ Lê rất tức giận, hắn muốn giết người ngay lập tức. Nếu không còn một chút lý trí, hắn đã phá hủy Đan Âm Thành từ lâu, vất vả lắm mới chiếm được Giang Sơn. Vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn, thế cục lại trở nên ác liệt như thế này. Hắn cảm thấy rất tức giận, chỉ muốn giết người. Ba, ba, ba. Đột nhiên có người vỗ tay, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng trong thời điểm này, nghe không khác gì tiếng sấm vỡ trời. Tất cả ánh mắt của mọi người đều lập tức dồn vào người vỗ tay. Họ tò mò không biết là ai có gan lớn như vậy, không sợ Khổ Lê hiện giờ đang rất muốn giết người. Một thanh niên mặc cẩm y từ từ tới, hắn vừa đi vừa vỗ tay. Vóc dáng của thanh niên này so với những người thánh tộc thông thường có vẻ gầy yếu, mảnh mai, gần giống với hình thể của nhân tộc, chỉ cao hơn một chút. Làn da của hắn cũng khác biệt so với thánh tộc, không phải làn da đen như họ. Cạnh bên thanh niên là một vị ma tộc tu sĩ, thân hình vạm vỡ như cột điện, ôm một thanh trường kiếm, nhắm mắt đi theo bên cạnh hắn. Thanh niên đi ra, vỗ tay và cười nói: "Hố gia lão tổ, uy phong thật lớn." Khố Lê lập tức bộc phát sát khí ngút trời, khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra, quét về phía thanh niên. "Người là ai?" Khố Lê lạnh lùng hỏi. "Thánh địa kiếm gia." "Kiếm thứ?" thanh niên trả lời. "Thánh địa kiếm gia." Sau khi thanh niên tự xưng là người của kiếm gia, đàn âm thanh bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng. Khố Lê suýt chút nữa ngã từ trên trời xuống. Hắn vốn định ra oai trước thanh niên, ai ngờ lại tự làm mất mặt kiếm gia. Đối với đàn âm thành, kiếm gia là một cái tên khổng lồ, nếu trêu chọc kiếm gia, đàn âm thành cũng có thể bị hủy diệt. Kiếm gia. Sau một lúc im lặng, đàn âm thành mới trở lại ồn ào. Tên gọi thánh địa kiếm gia như một quả bom nổ tung trong thành, gây ra sóng gió lớn. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, các tu sĩ ma tộc bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhiều người từ xa chạy tới, muốn tận mắt chứng kiến phong thái của kiếm gia. Họ chưa bao giờ thấy một người từ thành phố lớn như vậy. Khố Lê không nói gì, vội vàng từ trên trời hạ xuống. Đối diện với người từ thánh địa, hắn không dám tỏ ra cao ngạo để tránh làm phật ý đối phương. Kiếm thứ tự tin mỉm cười, ánh mắt đầy kiêu ngạo, từ trong ra ngoài đều tỏa ra khí thế cao cao tại thượng. Dù Khố Lê là nguyên anh tầng 6, hắn cũng chẳng thèm để tâm, ánh mắt khinh miệt nhìn Khố Lê như thể đang nhìn một kẻ nhà quê. Khố Lê ngạc nhiên đánh giá kiếm thứ rất trẻ, trên người vẫn còn hơi thở thanh xuân, cốt linh của hắn cho thấy hắn chưa đến 40 tuổi, nhưng khí tức của hắn lại rất ổn định, thâm hậu, có phong thái của một đại gia. Dù không có gì khác chứng minh, Khố Lê cũng tin rằng kiếm thứ chính là người của kiếm gia. "Người quả thật là đến từ thánh địa kiếm gia?" Khố Lê hỏi. Kiếm thứ cười nhạt, kiêu ngạo đáp: "Trên hàn tinh chưa từng có ai dám giả mạo người của kiếm gia." Khố Lê hiểu rằng nếu ai giả mạo kiếm gia chắc chắn sẽ bị giết ngay. Hắn liền hành lễ: "Gặp qua kiếm thứ công tử." "Không biết kiếm thứ công tử đến tìm ta có việc gì?" Khố Lê hỏi. Hắn hiểu rằng những tu sĩ trước đây xung kích Khố gia chắc chắn có sự hỗ trợ của kiếm thứ, nếu không không thể có nhiều người như vậy dám tấn công Khố gia. Nếu là ai khác xui dục họ, hắn sẽ không ngại ra tay trừng phạt, nhưng kiếm gia là thế lực không thể trêu chọc, nên Khố Lê phải kiềm chế sát ý trong lòng. Kiếm thứ khoanh tay sau lưng, bình thản nói: "Nghe nói ở đây xuất hiện một kiếm tu khó lường, một kiếm giết hai tôn nhi của ngươi, đi tìm hắn về, ta sẽ chiếu cố hắn." Ngữ khí của kiếm thứ bình thản, không hề tôn trọng Khố Lê, như thể đang ra lệnh cho một kẻ hạ nhân. Thái độ này của kiếm thứ khiến Khố Lê trong lòng tức giận. "Mặc dù ngươi là người của kiếm gia, nhưng đây là đan âm thành, ta là nguyên anh trung kỳ, thực lực còn mạnh hơn ngươi." Khố Lê chưa bao giờ phải chịu đựng sự khinh miệt như thế, ngay cả khi gặp các trưởng lão của thánh địa, hắn cũng chưa từng bị đối xử như vậy. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, cắn răng nói: "Kiếm thứ công tử từ thánh địa tới, không biết Thôi Trương Minh trưởng lão gần đây thế nào?" Kiếm thứ khẽ giật mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, giảm bớt vài phần kiêu ngạo hỏi lại: "Thôi gia, Thôi Trương Minh?" "Thôi gia và kiếm gia đều là những đại gia tộc từ thánh địa, Thôi Trương Minh là người trong Thôi gia, cũng là một trong các trưởng lão của thánh địa, tuy nhiên chỉ là trưởng lão ngoại môn. Tuy nhiên ông ta có một người anh, Thôi Chư Nguyền, trưởng thị vệ của thánh chủ, người được gọi là Tinh Nguyền Anh đệ nhất nhân. Với thân phận này, ngay cả các trưởng lão chân chính của thánh địa cũng không dám coi thường Thôi Chư Minh." Khố Lê gật đầu trả lời: "Hơn 20 năm trước tôi đã gặp Thôi Chư Minh trưởng lão một lần, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ." Kiếm thứ nghe vậy trong lòng âm thầm bĩu môi, chỉ gặp một lần mà đã dám khoe khoang quan hệ, những lời trò chuyện vui vẻ kia chắc chắn chỉ là thổi phồng. Kiếm thứ cảm thấy không thể chịu nổi, lại tiếp tục thể hiện vẻ kiêu căng của mình: "Vậy thì tôi không khách sáo nữa, tìm hắn về đây, tôi sẽ giúp người báo thủ cho tôn nhi." Khố Lê trong lòng thầm mắng: "Mấy kẻ thánh địa đều kiêu ngạo như thế sao?" Hắn muốn dạy cho kiếm thứ một bài học, nhưng nghĩ đến thế lực của Khố gia, cuối cùng vẫn phải nén giận. Các gia tộc thánh địa rất khó đối phó, bọn họ luôn có những người đứng sau bảo vệ. Dù kiếm thứ hiện tại không mạnh bằng hắn, nhưng nếu hắn làm gì kiếm thứ, chắc chắn sẽ có vô số người tới đe dọa hắn. Khố Lê đang định nói gì đó thì bỗng nghe có người hô lớn: "Hắn đến rồi, hắn đang trên đường tới đan âm thành." Có người nhìn thấy hắn rồi, toàn bộ ma tộc đều kinh ngạc, sau đó nhiều người bắt đầu nhìn về phía Khố Lê. Khố Tu Thần và Khố Tu Ma đã bị giết, mà giờ kẻ đó lại dám trực tiếp tới đan âm thành khiêu chiến. Nếu Khố Lê không xử lý hắn, Khố gia sẽ chẳng thể tiếp tục tồn tại ở nơi này. Khố Lê sắc mặt trở nên đen như mực, đã rất lâu rồi hắn không gặp phải kiểu khích như thế. Không nói thêm lời nào, Khố Lê lập tức bay lên trời, hướng về phía ngoài thành. "Thú vị." Kiếm thứ cười ha ha, dẫn theo thủ hạ của mình đi theo ra ngoài thành. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp đàn âm thành, khiến cho tinh thần các tu sĩ ma tộc đều chấn động, bởi vì những kẻ như vậy không phải thiện nhân, mà khi thiện nhân đến thì sẽ không gây sóng gió. Kế Ngôn và Khố Gia đã thành tử thù, giữa hai bên không thể cùng tồn tại. Khố Gia lão tổ xuất hiện chắc chắn là để báo thù cho Khố Tu Thần và Khố Tu Ma. Hơn nữa, Kiếm Gia con thứ ba Kiếm Thứ cũng đã đến Đan Âm Thành, tạo nên vô số biến cố sắp xảy ra. Nhận được tin tức về sự tham gia của ma tộc, mọi người đều tụ tập lại. Nhưng chuyện này không đáng để chú ý, nếu không tham gia, sau này sẽ không còn cơ hội khoe khoang. Khố Lê đi ra ngoài thành một khoảng mấy chục dặm, rồi nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng đang cưỡi kiếm bay tới. Trên vai hắn có một tiểu hầu tử, sau lưng hắn là một thiếu nữ bất tỉnh đang được nâng lên. Khố Lê trong lòng tức giận, sát khí không ngừng dâng lên, tỏa ra một luồng khí lạnh khiến những tu sĩ ma tộc đi theo cũng phải lùi lại, không dám lại gần. Ngươi là kẻ đã giết người của Khố Gia. Khố Lê dừng lại nhìn Kế Ngôn, thử thăm dò hỏi, ngươi là Khố Gia lão tổ Khố Lê? Kế Ngôn dừng lại nhìn thẳng vào Khố Lê trả lời, ta là ai không quan trọng, đến đây đánh nhau đi. Khố Lê tức giận đến mức không thể kiềm chế được, gã hận không thể lập tức vồ lấy Kế Ngôn. Người Khố Gia chết dưới tay ngươi thật sự là nhục nhã không thể tả. Được, ta sẽ để ngươi thấy thế nào là tuyệt vọng. Khố Lê tức giận nói từng chữ một, lời nói đầy căm hận. Nhưng ngay lúc này Kiếm Thứ lên tiếng ngăn lại, chờ đã. Kiếm Thứ cũng đến nơi, hắn nhìn Kế Ngôn rồi nói, nghe nói kiếm ý của ngươi vô song, ta là người của Kiếm Gia, tới đây chỉ để lĩnh giáo. Khố Lê càng tức giận hơn, gã hận không thể lập tức bóp chết Kiếm Thứ. Quá đáng ghét, sao không thấy ta còn ở đây sao? Kế Ngôn nghe nói là người của Kiếm Gia, lập tức cảm thấy hứng thú. Kiếm Thứ không hề giấu giếm thực lực của mình, và Kế Ngôn nhận ra ngay được cảnh giới của Kiếm Thứ. Vẻ mặt hứng thú của Kế Ngôn lập tức biến mất, thay vào đó là sự thất vọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Kiếm Thứ chỉ mới là Nguyên Anh tầng 2, chẳng thể lọt vào tầm mắt của Kế Ngôn. Hiện tại, Kế Ngôn đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, với cảnh giới vượt xa Kiếm Thứ. Dù khí tức của Kiếm Thứ rất mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy đầy uy nghiêm và hùng hổ, nhưng nó lại không thể kích thích được chiến ý của Kế Ngôn. Nói một cách khác, ta không muốn khi dễ ngươi. Vừa dứt lời, Kiếm Thứ mặt mày đỏ tía vì tức giận. Lâu lắm rồi hắn không gặp phải kẻ già vờ như vậy. Khố Lê đứng bên cạnh suýt chút nữa đã bật cười, để xem người làm ra vẻ, giờ lại gặp phải đối thủ còn mạnh hơn ngươi sao. Dù Kế Ngôn là kẻ thù của hắn, nhưng lúc này Khố Lê lại cảm thấy Kế Ngôn thú vị hơn Kiếm Thứ rất nhiều. Một kẻ không có chút lễ phép nào, dù Kiếm Gia có ra sao, nếu không có bảo vệ của họ, hắn đã sớm bị người khác đánh chết rồi. Trong khi đó, những ma tộc tu sĩ ở xa xa nghe được lời Kế Ngôn đều xôn xao bàn tán. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người kiên nhẫn đến mức không thể chịu được phải mắng chửi. Hắn sẽ không thật sự nghĩ là hắn so với Kiếm Gia mạnh mẽ chứ? Hắn chỉ giết một Nguyên Anh của Khố Gia thôi mà, thật sự coi mình là vô địch à? Nhưng đây là Kiếm Gia đấy, kiếm pháp vô địch thiên hạ, kiếm ý không ai sánh được. Nếu Kiếm Gia nói thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Đúng vậy, đây là Kiếm Gia Tam Công Tử vô địch cùng thế hệ, hắn là cái thá gì? Nhưng mà ta thấy hắn với Kiếm Gia Công Tử có chút giống nhau, chắc hắn cũng là người của Kiếm Gia chăng? Cũng có một số ma tộc tu sĩ, sau khi chứng kiến Kế Ngôn mạnh mẽ, đặc biệt là một kiếm hạ gục ma tộc tu sĩ, bắt đầu cảm thấy Kế Ngôn cũng không hề tầm thường. Dù là Kiếm Gia người, ta vẫn thấy Kế Ngôn Công Tử mạnh hơn. Đúng vậy, các ngươi không thấy sao? Một kiếm đó chắc chắn không phải Nguyên Anh có thể dùng được, Kiếm Gia lần này chắc chắn sẽ thua thiệt đây. Không ít ma tộc tu sĩ còn bắt đầu cá cược, tới đi bắt đầu thôi, ai đặt cược, nhanh lên. Ta cược Kiếm Gia Công Tử, ta cược Kế Ngôn Công Tử. Kiếm Thứ giận dữ, tràn đầy sát khí nhìn Kế Ngôn. Dạng người như hắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám cãi lại, càng không ai dám khinh thường hắn. Bị khinh thường thế này, đối với hắn còn đau đớn hơn cả cái chết. Làm sao có thể có kẻ như ngươi, một tên tiểu lâu la không rõ từ đầu ra, lại dám khinh thị Kiếm Gia? Cảm nhận được nỗi nhục nhã, Kiếm Thứ vẫy tay, quát lớn, ngươi đang tìm cái chết. Trường kiếm của hắn từ trong vỏ bay ra, lao thẳng lên, rơi vào tay hắn. Với thanh trường kiếm này trong tay, Kiếm Thứ cảm thấy lòng tự tin của mình tăng vọt, như thể cả thế giới này đều đang quỳ dưới chân hắn. Thanh trường kiếm như cũng cảm nhận được sự sát ý trong lòng Kiếm Thứ. Nó rung lên, phát ra tiếng vang mạnh mẽ, trực chỉ Kế Ngôn, nhận lấy cái chết. Kiếm Thứ hét lớn, xuất kiếm về phía Kế Ngôn, một cỗ kiếm ý dữ dằn theo kiếm này mà bộc phát. Khố Lê vội vàng lùi lại phía sau, tránh xa, trong lòng mắng thầm Kiếm Thứ là tên hỗn đản, mở miệng cũng không nói trước một câu, nhưng hắn cũng không thể không cảm thấy kinh hãi trước kiếm ý của Kiếm Thứ. Không hổ là người của Kiếm Gia, kiếm ý của hắn tinh thuần đến mức vượt xa nhiều kiếm tu khác. Cảm nhận được cỗ kiếm ý đầy hủy diệt và dữ dằn, Kế Ngôn trên mặt càng lộ rõ vẻ thất vọng. Kiếm Thứ sử dụng hỏa thuộc tính kiếm ý, nhìn có vẻ rất mạnh mẽ. Trong mắt các ma tộc tu sĩ, loại kiếm ý này thật đáng sợ, gần như vô địch. Nhưng Kế Ngôn lại nhận ra kiếm ý của Kiếm Thứ vẫn thiếu sót về mặt tiên thiên, uy lực vẫn còn kém một chút. Nói cách khác, Kiếm thứ trước khi bước vào Nguyên Anh chỉ mới lĩnh ngộ đệ nhất trọng kiếm ý. Đệ nhị trọng kiếm ý phải đến khi tiến vào Nguyên Anh mới lĩnh ngộ được, quá yếu. Kế Ngôn khẽ lắc đầu, nhưng hành động của Kế Ngôn lại khiến Kiếm thứ tức giận. Đến lúc này, vẫn còn giả bộ sao, không biết sống chết. Kiếm thứ ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Hắn nghĩ, một kiếm này, ta sẽ xem, ngươi làm sao ngăn cản. Ngươi chắc chắn không thể ngăn được. Mặc dù Kế Ngôn cảm thấy thất vọng, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với kiếm của Kiếm thứ. Một kiếm này đối với Kế Ngôn mà nói không có gì đáng ngại, nhưng đối với người khác, đó là một đòn chí mạng. Vô Khâu kiếm rút ra khỏi vỏ, Kế Ngôn nhẹ nhàng phản công một kiếm. Kiếm thứ thấy Kế Ngôn phản công một cách nhẹ nhàng, trong lòng cười nhạt, nghĩ rằng đó chỉ là một phản công vô nghĩa. Nhưng khi kiếm ý của Kế Ngôn bộc phát, Kiếm thứ như gặp phải quái vật. Kiếm ý của Kế Ngôn còn tinh khiết hơn của hắn. Loại kiếm ý này, Kiếm thứ chỉ từng thấy một lần trên người lão tổ. Bang bang, hai cỗ kiếm ý va chạm, lan tỏa trên không trung, đánh vào mặt đất, gây ra những tiếng nổ ầm ầm như hàng nghìn quả bom rơi xuống. Mặt đất dưới chân hai người bị xé nát, từng đợt kiếm ý xung kích phá hủy mọi thứ. Phốc, Kiếm thứ phun ra một ngụm tiên huyết, trên người hắn xuất hiện vô số vết thương nhỏ như thể bị dao sắc cắt qua. Chỉ với một chiêu, Kiếm thứ đã bị thương, thân thể rơi xuống, và những tùy tùng của hắn vội vàng đỡ lấy, nếu không hắn đã rơi thẳng xuống đất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hình ảnh này đả kích mạnh mẽ ánh mắt của họ, đánh thẳng vào tâm trí họ. Họ không thể tin được đây là sự thật. Thánh địa là một thế lực vô cùng mạnh mẽ, nếu không thì sao có thể thống trị Hàn Tinh lâu dài như vậy. Thánh địa là nơi có những công pháp tu luyện hoàn chỉnh nhất, tất cả ma tộc đều hy vọng được gia nhập và trở thành thành viên của thánh địa. Người từ thánh địa ra, tất cả đều là những tồn tại có thể áp đảo cả một đời. Kiếm gia, một gia tộc cường đại trong thánh địa, uy danh lẫy lừng, không ai dám trêu chọc. Kiếm gia là thánh địa trong mắt mọi kiếm tu trên Hàn Tinh. Lần này, con thứ ba của Kiếm gia ra lịch luyện, đánh bại vô số cao thủ danh tiếng cùng thế hệ. Khi gặp Kế Ngôn, Kiếm gia tưởng rằng sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa. Ai ngờ, chỉ với một chiêu, công tử Kiếm gia đã bị một kẻ vô danh đánh bại ngay trên không trung. Chuyện như vậy làm sao không khiến đám ma tộc xem mà kinh ngạc. Đây không phải loại võ công tầm thường, cũng không phải thứ Nguyên Anh yếu đuối, mà chính là Kiếm gia dòng chính, thế mà lại bị một người vô danh như Kế Ngôn đánh bại chỉ trong một chiêu. Kiếm thứ mặt đầy kinh ngạc, phẫn nộ và các biểu cảm khác, không thể tin rằng mình lại thua chỉ với một chiêu. Hắn tức giận vung tay ra hiệu cho thuộc hạ lui lại, rồi lại bay lên trời, khuôn mặt vặn vẹo gầm lên, ngươi chỉ ỷ vào cảnh giới cao, có gì là anh hùng chứ. Tuy vậy, ma tộc tu sĩ vẫn giữ im lặng. Cuộc so tài vừa rồi chính là cuộc đấu kiếm ý, hoàn toàn là so tài về kiếm ý. Những lời của Kiếm thứ chỉ khiến hắn giống như một kẻ không chịu nhận thua, chỉ biết làm trò hề. Đến đây, Kiếm thứ lại lao thẳng vào Kế Ngôn. Lần này hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, giống một con phi long toàn thân bao phủ lửa cháy, với hai cánh lớn lao tới Kế Ngôn, gầm thét tấn công. Kiếm ý cuồng bạo khiến cho những ma tộc tu sĩ đang đứng xem phải hoảng sợ. Kiếm ý hóa hình, thật đáng sợ. Làm sao hắn có thể đối mặt với kiếm ý như vậy? Không thể nào. Nhiều ma tộc tu sĩ cảm thấy tinh thần bị chấn động, họ vẫn tin tưởng vào Kiếm thứ. Tuy nhiên, những tu sĩ ma tộc đã từng thấy sức mạnh của Kế Ngôn chỉ cười lạnh, họ chờ đợi xem cho vui. Kiếm thứ dù đã hóa kiếm ý thành hình, nhưng đối với Kế Ngôn, điều đó không đủ để làm hắn phải động lòng. Kiếm ý hóa hình của Kiếm thứ quá yếu. Kế Ngôn chỉ liếc nhìn từ trên cao, vung kiếm lên, một tiếng long ngâm vang lên, thần long màu trắng bạc xuất hiện, bay lượn trên không trung. Thần long từ trên trời lao xuống, thế lực mạnh mẽ bao phủ cả hai cánh phi long. Cảnh tượng giống như một con thần long thực sự, khiến cho những ma tộc tu sĩ đứng xem chỉ muốn quỳ xuống bái lại. Kiếm ý của Kế Ngôn, khi biến thành thần long, đã mạnh mẽ nghiền ép kiếm ý của Kiếm thứ, khiến hai cánh phi long bao phủ trong hỏa diễm trở nên yếu đuối và buồn cười, bị Kế Ngôn nhẹ nhàng đánh tan. Mưa kiếm ý rơi xuống từ bầu trời, đánh vào mặt đất tạo ra những vụ nổ lớn, bụi mù bay lên. Kiếm thứ lại một lần nữa bị tấn công mạnh mẽ, máu tươi phun ra, hắn ngã mạnh xuống đất, nửa ngày không thể đứng dậy, thật là đáng chết. Kiếm thứ chật vật đứng lên, khuôn mặt đầy sự oán hận, áo cẩm y sạch sẽ giờ đây đã phủ đầy bụi bặm, máu và bùn đất lẫn lộn, trông hắn thật tả tơi, thảm hại. Kiếm thứ nghiến chặt răng, chỉ hận thực lực của mình không đủ, không thể giết chết Kế Ngôn. Hắn không chỉ không thể giết Kế Ngôn, mà ngay cả áo của Kế Ngôn cũng không chạm tới được. Hắn đứng trên mặt đất, nhìn lên trời, thân thể vì tức giận mà run rẩy. Kế Ngôn nhìn hắn, cảnh cáo, ta đã nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng có đến đây gây rối. Giọng điệu của hắn giống như một đại nhân đang cảnh cáo một đứa trẻ đừng quấy rối. Những ma tộc tu sĩ xung quanh im lặng. Đại ca, đây là thánh địa của Kiếm gia, là dòng chính của họ, ai dám bất kính với hắn chứ? Không thấy ngay cả Hố Gia lão tổ Nguyên Anh 6 tầng cũng không dám đối với kiếm thứ bất kính sao? Dù kiếm thứ có nhỏ hơn hắn một vài bậc trong tôn ti, thì cũng phải xem kiếm thứ như cùng thế hệ mà đối đãi. Đối mặt với sự vô lễ của kiếm thứ, Hố Lê cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng ngươi thì tốt rồi, lại coi người ta như đứa trẻ mà đối xử. Kiếm thứ ra sức công kích, mà ngươi lại gọi hắn là tiểu hài tử gây rối. Không cần nói gì thêm, chỉ riêng câu này, kiếm gia sẽ không hề cảm thấy ngươi oan uổng nếu giết chết cả nhà ngươi. Một câu của Kế Ngôn khiến kiếm thứ suýt ngất ngay tại chỗ, còn Kế Ngôn thì bên cạnh vui mừng thầm trong lòng, nói, đến đi, để ta xem ngươi có bao nhiêu sức mạnh. Hố Lề có chút im lặng, nhìn kiếm thứ ở phía dưới, dẫn đến mức gần. Hắn không rõ Kế Ngôn có cố ý hay chỉ là vô tâm, nhưng không thể phủ nhận, khi thấy kiếm thứ tức giận đến mức suýt phát điên, hắn cảm thấy rất thoải mái. Cái tên này, mặc dù không nói được gì ra hồn, nhưng miệng thì đúng là rất độc. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, dù có làm hắn vui, Kế Ngôn cũng vẫn phải chết. Hắn lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, nói, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc Hố Gia, một khi đã trêu, cái kết chỉ có một, đó là chết. Kế Ngôn giao đấu với kiếm thứ, khiến Khố Lê phần nào đoán được thực lực của hắn. Mặc dù Kế Ngôn mạnh hơn kiếm thứ, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với thực lực của Khố Lê. Vì vậy, Khố Lê tràn đầy tự tin, trong lòng quyết tâm sẽ phải giết chết Kế Ngôn bằng một chiêu nhanh chóng và tàn nhẫn. Hố Lê muốn chứng minh rằng Hố Gia vẫn chưa đến mức bị kẻ khác khi dễ. Ai dám khi dễ Hố Gia, người đó phải chết. Đồng thời hắn cũng muốn cho kiếm thư thấy, đừng có tự cho mình là mạnh mẽ trước mặt hắn. Mang trong mình những suy nghĩ này, Hố Lê sau khi nói xong liền ra tay. Ngay lập tức, Hố Lê là Nguyên Anh tầng 6, mạnh hơn Kế Ngôn 2 cảnh giới. Hắn vừa ra tay, linh lực mạnh mẽ tụ lại, vô số linh khí gào thét, khiến không gian xung quanh chấn động mạnh. Âm thanh vang dội bên tai, trời đất dường như bị biến đổi, mặt trời trên cao bỗng chốc biến mất, thế giới chìm vào bóng tối, cơn gió lạnh thổi mạnh, tạo ra một khí tức đáng sợ, và một chiếc quỷ trảo khổng lồ xuất hiện, đó chính là Hoàng Tuyền Quỷ Trảo. So với những lần trước, lần này Hoàng Tuyền Quỷ Trảo của Khố Lê còn lớn, và mạnh mẽ hơn, uy lực kinh người, chết đi, Khố Lê hét lớn, quỷ trảo lao xuống, âm phong rít lên, giống như địa ngục giáng lâm, những ma tộc tu sĩ đứng gần cũng nghe thấy những tiếng rên rỉ của quỷ hồn. Như thể họ đang bị kéo vào chín địa ngục, bị dọa đến tái mét, họ vội vã vận chuyển linh lực để ngăn cản, mới thoát khỏi ảo giác. Chiêu thức giống nhau, nhưng lần này Kế Ngôn lại bị đánh bay xa hơn nữa, bị quỷ trảo đánh trúng. Kế Ngôn bị thương nặng, như thể đã phải chịu một cú tấn công chí mạng. Ha, không biết tự lượng sức mình. Hố Lê nhìn thấy Kế Ngôn bị đánh bay, mặt hắn lộ ra vẻ cười lạnh, tên này không chết cũng phải tàn phế. Tuy nhiên ngay sau đó, một vòng kiếm quang sáng rực bỗng xuất hiện ở xa xa. Kiếm quang khổng lồ, khí thế mạnh mẽ, sắc bén đến mức không thể chống đỡ. Kiếm quang xuyên phá không gian, nhắm thẳng vào Khố Lê. Khố Lê tức giận, quát lớn, hai tay tỏa ra ánh sáng. Chỉ trong chốc lát, một đôi quỷ trảo xuất hiện trên bầu trời, đối diện với kiếm quang của Kế Ngôn. Ầm ầm, tiếng nổ vang trời, sóng xung kích mạnh mẽ bùng lên. Những ma tộc tu sĩ đứng gần vội vã tránh né, nhưng vẫn có không ít người bị thương, liên tục thổ huyết. Tiếng nổ vừa qua, Khố Lê nghĩ rằng công kích của Kế Ngôn đã kết thúc, hắn định lên tiếng nói gì đó, nhưng đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm, không nói hai lời, vội vàng thuần di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Một đạo kiếm quang sắc bén như tia chớp lao vút qua chỗ hắn vừa đứng, cuối cùng không cắt vào mà đâm vào một ngọn núi cao cách đó trăm mét, kiếm quang chứa đầy kiếm ý bộc phát, khiến ngọn núi cao ấy bị chẻ đôi. Khố Lê sắc mặt âm trầm, thân thể của hắn dù có cường hãn như ngọn núi, nhưng cũng không thể chịu được một kiếm như vậy. Nếu hắn không kịp tránh, kết cục của hắn cũng sẽ giống như ngọn núi kia, bị chẻ thành hai nửa, đáng chết, Khố Lê thầm mắng. Trong khi đó, Kế Ngôn không cho hắn cơ hội suy nghĩ, lăng không bay đến, bước đi tiêu sái, mặt mang nét hưng phấn, nói, đến chiến. Quả nhiên, sự chênh lệch giữa Nguyên Anh sơ kỳ và Nguyên Anh trung kỳ là vô cùng lớn. Kế Ngôn đối phó với đối thủ Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù là một đấu hai, hắn cũng có thể thắng. Nhưng khi đối diện với Khố Lê, một Nguyên Anh trung kỳ, Kế Ngôn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nếu như không có đột phá để tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, lên tới tầng 4 cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Khố Lê. Nhưng đối mặt với đối thủ như vậy, Kế Ngôn chỉ thấy hưng phấn, chứ không hề e ngại. Khố Lê đối diện với sự hưng phấn của Kế Ngôn, càng thêm sát khí. Hai người lúc này bắt đầu đại chiến, kiếm thư đứng từ xa, nhìn Kế Ngôn cùng Khố Lê giao chiến, cả người không ngừng run rẩy vì phẫn nộ. Đáng chết, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, công tử. Hắn có sủng vật và thị nữ, theo chỉ dẫn của tùy tùng, kiếm thứ nhìn thấy ở phía xa Tiểu Viên Hầu và Úp Mộng đang hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Tiểu Viên Hầu nhỏ bé, nhưng lực khí không thể coi thường. Nó có thể nhanh chóng khiêng Úc Mộng xuyên qua núi rừng, tránh khỏi những trận chiến tàn phá. Kiếm thứ ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng quan sát một người và một con khỉ. Dù không hiểu vì sao Kế Ngôn lại mang theo một phế vật thánh tộc, nhưng điều đó không cản trở hắn có sát ý. Hắn không vội vàng hành động, mà lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Hắn nhất định phải tìm ra cơ hội để rửa sạch nhục nhã. Trên bầu trời, trận chiến giữa Kế Ngôn và Khố Lê càng lúc càng căng thẳng. Hai bên giao tranh không ngừng. Khố Lê ra chiêu nào cũng âm u, lạnh lẽo, như một sứ giả từ địa phủ đến để bắt linh hồn và lấy mạng. Kế Ngôn, dù có thực lực thấp hơn Khố Lê, luôn phải phòng thủ, nhưng ánh mắt hắn ngày càng sáng rực, giống như hắn mới là người chiếm ưu thế. Chỉ trong chốc lát, trận đấu đã qua mấy trăm chiêu, linh lực của cả hai đều hao tổn rất nhiều. Cả hai đều thở dốc, nhưng sắc mặt Khố Lê lại khó coi. Ban đầu, hắn tính kết thúc nhanh chóng để khôi phục uy quyền của mình, nhưng không ngờ trận chiến lại kéo dài như thế này, và không phân thắng bại, nói cách khác, hắn đã thua. Hắn, với cảnh giới tầng 6, lại đánh không lại Kế Ngôn, một tiểu bối chỉ có cảnh giới tầng 4, khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Thế nhưng, chiến ý của Kế Ngôn ngày càng mạnh mẽ, như ngọn lửa bùng cháy. Mới đầu, Kế Ngôn chỉ chủ yếu phòng thủ, nhưng giờ đây, hắn đã bắt đầu tấn công, và khiến Khố Lê không ít lần phải né tránh. Khố Lê càng đánh càng cảm thảm thấy bối rối, càng bị động, còn Kế Ngôn càng lúc càng hăng hái, càng ngày càng chủ động. Chiến ý và tinh thần chiến đấu của Kế Ngôn khiến Khố Lê không khỏi chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tiểu bối như vậy, một người sống chỉ để chiến đấu. Nếu tiếp tục như vậy, Kế Ngôn sẽ càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức khi đạt đến đỉnh phong, ngay cả Nguyên Anh 7 tầng cũng phải tránh đi. Khố Lê nhận ra tình hình của mình không ổn, bắt đầu suy nghĩ cách thay đổi thế cục. Hắn nhất định phải tìm cách xoay chuyển tình thế, nếu không, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Cuối cùng, hắn quyết định lui một bước, tạm thời tránh khỏi thế công của Kế Ngôn. Hắn chọn thủ thế để đối phó với một chiêu của Kế Ngôn, đồng thời tìm kiếm khuyết điểm trong lối đánh của Kế Ngôn, từ đó tìm cơ hội đánh bại hắn. Khố Lê vừa nghĩ vậy, thì đối mặt với một kiếm của Kế Ngôn đánh tới, hắn liền lùi một bước, chuẩn bị tránh đi chiêu này. Tuy nhiên, ngay khi vừa lùi, trong lòng hắn bỗng nhiên vang lên cảnh báo. Một vòng kiếm quang gần như xuất hiện ngay trước mặt Khố Lê, chỉ trong một khắc nữa thôi, nó sẽ chẻ hắn làm đồi. Khố Lê không thể tin được tiểu tử này đến lúc này mà vẫn mạnh mẽ như vậy. Một chiêu của Kế Ngôn khiến Khố Lê cảm thấy tê dại cả da đầu, sức mạnh quá mãnh liệt khiến hắn không dám ngăn cản. Quả nhiên, vừa rồi khi hắn quyết định tránh né ánh sáng kiếm quang là đúng đắn, Khố Lê trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn nhìn xem tiểu tử này sẽ làm gì, tìm ra sơ hở của hắn để phản công. Khố Lê tính toán trong lòng, nhưng dần dần, hắn nhận ra điều gì đó bất thường. Cảm giác áp lực ngày càng nặng, và Kế Ngôn tấn công không ngừng như dòng nước chảy. Những làn kiếm quang không ngừng xuất hiện, liên tiếp hướng về phía hắn. Hắn lùi bước, bất đắc dĩ lại phải lùi bước thứ hai, rồi bước thứ ba, bước thứ tư. Khố Lê hoảng sợ nhận ra rằng, hắn cứ lùi mãi, không thể phản công dù chỉ một lần. Ánh mắt sáng rực, chiến ý mạnh mẽ của Kế Ngôn giống như mặt trời, khiến hắn không dám nhìn thẳng. Khố Lê chợt hiểu ra nguyên nhân, mỗi bước lùi lại, hắn đều mất đi quyền chủ động. Hắn phải trực tiếp đối đầu với Kế Ngôn, dù có phải lưỡng bại câu thương cũng không thể lùi. Khố Lê trong lòng tức giận đến mức nghiến chặt răng, một bước sai, dẫn đến sai lầm liên tiếp, nhưng Kế Ngôn không cho hắn cơ hội sửa sai. Một kiếm lại một kiếm, mỗi đợt tấn công đều mạnh mẽ hơn đợt trước. Khố Lê cảm thấy trong lòng căm phẫn, hận chính mình đã không nhận ra điểm yếu này, nên mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa chịu thua. Khố Lê hét lên một tiếng lớn lần này, hắn không có ý định lùi nữa. Nhìn thấy Khố Lê không tiếp tục tránh né, Kế Ngôn trong lòng lại tràn đầy hào khí, chiến ý sụp sôi. Một chiêu nữa từ Vô Khâu kiếm vang lên, kiếm quang chói lòa như che khuất cả mặt trời lao xuống, kiếm ý lan tỏa, chỉ trong khoảnh khắc nó tràn ngập khắp không gian. Mỗi nơi hắn nhìn thấy đều là kiếm quang sắc bén, cuốn theo phòng màng bá đạo, cả trời đất đầy áp những vết rách vô hình, như thể sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Một kiếm này dường như xuyên thủng cả hư không, phá hủy cả thời gian. Khố Lê cảm thấy da đầu tê dần, tên này quả thật là một quái vật. Hắn không dám khinh thường, vội vàng phát động phản công, linh lực trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ. Quỷ thần trảo, so với hoàng tuyền trảo, công pháp này mạnh mẽ hơn rất nhiều, là thiên cấp công pháp. Một bàn tay quỷ trắng bệch với những móng vuốt lởm chởm xuất hiện trên không. Khác biệt với hoàng tuyền quỷ trảo là lần này không có tiếng kêu của oan hồn, mà chỉ có một khí tức âm trầm đầy u ám, dù vậy nó lại không mang theo uy thế gì đáng kể. Tuy nhiên, trong mắt Khố Lê lại lộ ra vẻ tự tin. Đây là thiên cấp công pháp, uy lực vô cùng to lớn, ngay cả Khố gia cũng chỉ có duy nhất môn công pháp thiên cấp này. Uy lực của nó hoàn toàn không thể so sánh với công pháp cấp thấp như hoàng tuyền quỷ trảo. Rất nhanh, kiếm quang và quỷ trảo va chạm với nhau, một lần nữa phát ra vụ nổ mạnh mẽ, Hừ, đây là tuyệt chiêu cuối cùng của ta, xem ngươi làm sao ngăn cản. Trong lòng Khố Lê quyết tâm, vốn định chờ đợi cơ hội mới dùng chiêu này, không ngờ lại bị ép phải dùng ngay tại đây. Khố Lê tin tưởng tuyệt đối vào chiêu thức này, hắn tin rằng Kế Ngôn nhất định không thể đỡ nổi một kiếm mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, ngay khi Khố Lê lộ ra nụ cười tự tin, nó lại nhanh chóng tắt ngúm. Giữa những tiếng nổ vang, quỷ chảo của hắn biến mất, chiêu thức đầy kỳ vọng lại trở thành vô dụng. Khố Lê khó có thể tin nổi, đây là thiên cấp công pháp, sao quỷ chảo của hắn lại yếu ớt đến vậy? Hắn không muốn tin, nhưng không thể không tin. Kế Ngôn lại vung kiếm một lần nữa, Khố Lê lần này không kịp ngăn cản, phóc, kiếm quang chính xác cắt vào hắn. Khố Lê biến mất ngay trong kiếm quang. Thấy cảnh này, tất cả các ma tộc tu sĩ đều nghẹn ngào không nói nên lời. Kiếm Thư ánh mắt đầy ám khí, quay sang nói với thuộc hạ, đi giết hắn và tất cả những kẻ trung thành với hắn. Kế Ngôn thở hổn hển, trong cơ thể hắn linh lực gần như đã cạn kiệt. Chiến đấu đến lúc này chính là sự so tài về ý chí của cả hai bên. Khố Lê không thể sánh bằng hắn về ý chí, giờ đây đã rơi vào thế khó, buộc phải bỏ chạy. Kế Ngôn trong lòng không khỏi tiếc nuối. Khố Lê tuy mạnh mẽ, dù bị thương nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc, sau khi bị thương, Khố Lê đã nhanh chóng bỏ trốn. Dù vậy, kết quả này cũng không tệ đối với Kế Ngôn. Đã đánh đến lúc này, hắn cũng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến, còn Khố Lê thì đã trốn đi. Sau đó, hắn có thể tìm ra phương pháp cứu Úc Mộng tại Đan Âm Thành này. Ngay khi Vô Khâu kiếm chuẩn bị thu lại, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía xa. Kế Ngôn sát khí trong nháy mắt tăng vọt, người này muốn chết. Thần thức của Kế Ngôn lan tỏa, thân ảnh lóe lên. Hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Viên Hầu, một ma tộc tu sĩ đang định ra tay với nhóm Tiểu Viên Hầu. Khi thấy Kế Ngôn xuất hiện, gã ta sợ hãi, sau cơn hoảng loạn, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, gã quyết tâm tấn công Kế Ngôn. Gã ta là một tu sĩ kết đan kỳ, như một con trâu rừng, lao thẳng về phía Kế Ngôn, đồng thời gầm lên một tiếng, tạo ra sóng âm âm âm. Các chiêu thức hữu hình, vô hình cùng lúc lao về phía Kế Ngôn, tấn công hung tợn. Hừ, dù là kết đan hậu kỳ, nhưng trước mặt Kế Ngôn, gã này chẳng khác gì một con run dế. Kế Ngôn không cần động tay, chỉ cần một tiếng hừ lạnh, kiếm ý vô hình liền bành trướng ra, phóc, phóc, phóc. Ma tộc tu sĩ ấy như bị vô số lưỡi dao xuyên qua cơ thể, nhưng trên mặt hắn vẫn hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Ngày sau đó, một luồng kiếm ý dữ dội từ sau lưng Kế Ngôn xuất hiện, lao thẳng về phía hắn, giống như một con sói giấu mình trong bóng tối, đợi con mồi lơ là, đột ngột tấn công với móng vuốt sắc bén, giáng xuống một cú chí mạng. Đó chính là kiếm thứ, một cú đánh lén tàn nhẫn. Hắn chọn đúng thời điểm, lợi dụng sự sơ hở của Kế Ngôn sau trận chiến căng thẳng với Khố Lê để tạo ra cơ hội đánh lén. Kiếm thứ với vẻ mặt tuấn tú nhưng đầy hung ác cười lại, ngươi đã kiệt sức sau trận chiến với Khố Lê, sơ hở sẽ là cái chết của ngươi, dù ngươi mạnh hơn ta, hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây. Sát ý điên cuồng trong lòng Kiếm Thứ dâng trào, khiến vẻ mặt hắn méo mó. Hắn không thể chấp nhận được thất bại. Sinh ra trong kiếm gia, từ nhỏ hắn đã không gặp phải bất kỳ trở ngại nào ngoài những thiên tài trong thánh địa, không ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn đã thắng mọi trận chiến từ khi bước vào đạo, trấn áp cả thế hệ, nhận được sự kính trọng và sợ hãi từ mọi người. Hôm nay gặp Kế Ngôn, hắn không tin mình sẽ thất bại. Trước mặt Kế Ngôn, Kiếm Thứ cảm thấy mình giống như một tên hề không biết trời cao đất rộng, trở thành trò cười cho thiên hạ. Kiếm ý tự mãn của hắn khi đối mặt với Kế Ngôn không chịu nổi một chiêu, như một đứa trẻ không có sức lực. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy nhục nhã chưa từng có, khiến hắn căm hận đến mức phát điên. Hắn chỉ có thể giết Kế Ngôn để rửa sạch sự sỉ nhục trên người mình. Vì vậy, hắn nhất định phải giết Kế Ngôn, dù phải đánh lén. Hắn tự tin với chiêu tấn công này, không nghĩ rằng Kế Ngôn có thể ngăn cản. Nhưng chưa kịp hành động, Kế Ngôn đã lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người lại, Vô Khâu kiếm rút ra, kiếm ý mạnh mẽ nhẹ nhàng đánh tan chiêu đánh lén của Kiếm Thứ. Sau đó Kế Ngôn tiến tới, kiếm quang bao trùm Kiếm Thứ trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng và hoàn toàn tiêu diệt hắn. Kiếm Thứ không thể tin được rằng Kế Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mình. Làm sao có thể? Kiếm Thứ kêu lên rồi hoàn toàn biến mất trong kiếm quang. Lần này Nguyên Anh cũng không thể thoát, hắn đã triệt để bị tiêu diệt. Keng, Vô Khâu kiếm quay lại bào. Kế Ngôn lại nhạt nhìn Kiếm Thứ ngã xuống, thản nhiên nói, đánh lén ngươi còn kém xa. Nếu Kiếm Thứ tấn công công khai, có lẽ Kế Ngôn sẽ gặp chút khó khăn, nhưng khi chơi trò đánh lén trước mặt Kế Ngôn, rõ ràng là không tự lượng sức mình. Kế Ngôn không phải không có kinh nghiệm chống lại các chiêu đánh lén, mà là hắn tự tin đến mức không ai có thể làm khó được hắn. Những ma tộc chứng kiến cảnh Kiếm Thứ đột ngột ra tay đánh lén đều rất kinh ngạc. Không ít ma tộc cho rằng một chiêu của Kiếm Thứ chắc chắn sẽ giết chết Kế Ngôn. Họ rất phấn khích, tốt, xem hắn làm sao ngăn cản, quá tuyệt, ca ca Kiếm công tử sẽ báo thù cho ngươi. Ha ha, để ngươi kiêu ngạo, cuối cùng ngươi cũng chết dưới tay kiếm công tử thôi. Nhưng chỉ một khắc sau, tình thế bất ngờ thay đổi, kiếm thứ hét lên rồi ngã xuống. Tình huống thay đổi quá nhanh khiến các ma tộc sửng sốt, phải một lúc lâu họ mới tin rằng kiếm thứ đã chết. Họ xôn xao bàn tán, cái này, hắn giết kiếm công tử, hắn rốt cuộc là ai, sao hắn lại không biết lai lịch của kiếm công tử, hắn, lần này sẽ gặp đại họa, kiếm gia chắc chắn sẽ không buông tha, hắn chết chắc rồi, thật sự chết chắc, không ai dám tin rằng, kế ngôn dám giết kiếm thứ, nhưng thi thể kiếm thứ nằm đó, điều này không thể chối cãi, kế ngôn tỏ ra vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn, khiến các tu sĩ ma tộc sợ hãi và kính nể, Khố Lề đã trốn mất, trong khi Đan Âm Thành dù còn có Nguyên Anh, nhưng không ai dám tìm kế ngôn phiền toái. Sau khi giết kiếm thứ, tâm trạng kế ngôn không hề dao động, dù kiếm thứ có thân phận cao quý và lai lịch lớn đến đâu. Cái gọi là thánh địa, kiếm gia, đối với kế ngôn chỉ là những danh xưng mà thôi. Dù đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không sợ. Trước thanh vô khẩu kiếm của hắn, tất cả đều bình đẳng, muốn đối phó với hắn thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Kế ngôn không quan tâm đến những người khác, mà mang theo Úc Mộng và Tiểu Viên Hầu thẳng tiến đến Đan Âm Thành. Khi vào thành, hắn dùng thần thức dò tim, đi thẳng tới Khố Gia. Khố Gia đã biết rõ kết quả của trận chiến và giờ đây rơi vào cảnh hỗn loạn. Hy vọng cuối cùng của Khố Gia là Khố Gia lão tổ có thể thoát chết. Nhưng không ai biết ông đã chạy đi đâu. Hiện giờ, kẻ thù đang tiến thẳng đến Khố Gia. Những người ở lại trong Khố Gia, hoặc là chạy trốn, hoặc là cùng sống chết với Khố Gia. Kế ngôn không để ý đến những tộc nhân Khố Gia này mà hét lớn. Khố Gia, lập tức rời đi nơi này. Mười hơi sau, tất cả sẽ chết. Tiếng quát vừa dứt, các tu sĩ kết đan kỳ dưới sự áp lực của kế ngôn lập tức thổ huyết, không dám lưu lại, vội vã dẫn theo tộc nhân bỏ đi. Trong số đó, có người định mang tài sản của Khố Gia đi, như một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, biểu thị rõ ý định của kế ngôn. Người có thể đi, nhưng đồ đạc phải để lại. Vậy là, tài sản của Khố Gia mà bao nhiêu năm nay tích lũy được, đã rơi vào tay kế ngôn. Khi nhìn thấy kế ngôn trở thành chủ nhân của Khố Gia, Khố Lệ, ở một nơi xa hận đến nghiến răng, đáng chết, nơi này không thể ở được nữa. Nam Hoang, ta muốn đến Nam Hoang, ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại. Khố Gia tích lũy bao nhiêu tài sản, kế ngôn không quan tâm, hắn thậm chí không muốn động đến kho tài của Khố Gia. Thần thức vút qua, mọi vật đều rõ ràng trong mắt hắn, nhưng tâm hắn không hề dao động. Hắn đến đây, mục đích thực sự là để cứu Úc Mộng. Chẳng mấy chốc, một tin tức truyền ra khắp Đan Âm Thành. Các tu sĩ ma tộc nghe tin này đều không khỏi giật mình. Kế ngôn lại một lần nữa khiến họ phải khiếp sợ. Đây là thật hay giả? Không thể nào, vì cứu một kẻ phế vật như thị nữ mà lại đem tài sản Khố Gia nhường lại. Không thể tin nổi, chắc chắn là giả rồi. Không, thật sự là thật, hàng ngàn người đều nghe thấy chính miệng hắn nói, sao có thể là giả? Chỉ cần cứu được thị nữ của hắn, Khố Gia tài phú sẽ là của người đó. Nguyên lai, kế ngôn phát hiện việc tỉnh lại Úc Mộng không hề đơn giản như hắn tưởng. Linh hồn của Úc Mộng đang ngủ say và không thể tỉnh lại. Kế ngôn không tìm được cách đánh thức nàng, hắn chỉ có thể hy vọng rằng với tài sản khổng lồ kia sẽ có người đến giúp Úc Mộng tỉnh lại. Kế ngôn không hứng thú gì với kho tàng mà Khố Gia tích lũy được. Môi trường ma tộc ở đây khô cằn, vật phẩm quý giá không nhiều, và Khố Gia lại ở một thành phố xa xôi. Vật phẩm chủ yếu chỉ là những thứ bình thường, không có gì thu hút được sự chú ý của kế ngôn. Nhưng đối với các tu sĩ ma tộc, đặc biệt là những ma tộc tu sĩ bình thường, đó lại là một kho báu khổng lồ, có sức hút cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải vì danh tiếng của kế ngôn quá lớn, chắc hẳn đã có người liên thủ tấn công và cướp đoạt từ lâu. Vô số ma tộc tu sĩ đã đến, họ cũng muốn cứu Úc Mộng, đồng thời chiếm lấy tài sản của Khố Gia. Tuy nhiên, kế ngôn ở lại Đan Âm Thành đã 3 tháng. Trong suốt thời gian đó, dù có vô số ma tộc tu sĩ tới thử nghiệm đủ mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể tỉnh lại Úc Mộng. Kế ngôn nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn hắn tưởng, dường như không thể tiếp tục đợi ở đây nữa. Hắn thở dài trong lòng, chuẩn bị rời đi và tìm kiếm giải pháp ở nơi khác. Nhưng ngay lúc kế ngôn chuẩn bị rời khỏi Đan Âm Thành, bỗng nhiên có người đến cửa. Với kế ngôn, hắn không còn hy vọng gì vào người đến nữa, nhưng vẫn cho phép người đó kiểm tra tình hình của Úc Mộng. Người đến là một vị ma tộc trung niên, tu vi kết đan kỳ, khí tức trầm ổn, ánh mắt ẩn chứa sự thâm trầm, khác hẳn với những ma tộc mà kế ngôn từng gặp. Dù là kế ngôn, cũng không khỏi nhìn người này thêm vài lần. Sau khi kiểm tra Úc Mộng, người này hướng kế ngôn chắp tay, nói, kế công tử, thế nào? Kế ngôn đi thẳng vào vấn đề, không nói vòng vo, có biện pháp không? Chỉ cần không có biện pháp, xin mời rời đi. Hai câu này là những lời mà kế ngôn đã nói rất nhiều lần trong thời gian qua. Người đến mỉm cười, lắc đầu rồi mở miệng nói, tôi không thể làm nàng tỉnh lại, nhưng tôi có cách. Kế ngôn nghe vậy, hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng qua, hắn nghe được một đề nghị khác thường. Vậy là biện pháp gì? Kế Ngôn hỏi. Người đến đầu tiên tự giới thiệu. Ta tên Si Hoàn, đến từ Nam Hoang. Kế Ngôn không thay đổi biểu cảm, không mấy quan tâm đến việc người này đến từ đâu, dù là từ thánh địa đi chăng nữa, hắn cũng không hề bị dao động. Kế Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn, khiến Si Hoàn, một ma tộc, cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, rồi nói, ta muốn dùng biện pháp này để giao dịch với công tử. Giao dịch gì? Kế Ngôn hỏi lại. Ta sẽ chỉ cho công tử biện pháp, còn công tử thì sẽ giao Khố Gia tài phú cho ta, thế nào? Si Hoàn nói, trong lòng căng thẳng, lo sợ Kế Ngôn sẽ từ chối. Không ngờ, Kế Ngôn không suy nghĩ lâu, trực tiếp đáp lại. Được, Si Hoàn hơi ngạc nhiên, không nghĩ Kế Ngôn sẽ đồng ý nhanh như vậy. Hắn thầm đoán, quan hệ của hai người này hình như không đơn giản. Sau đó, Si Hoàn tiếp tục, vị cô nương này linh hồn đang rơi vào trạng thái ngủ say. Ta biết có một bảo vật có thể đánh thức linh hồn đang ngủ. Bảo vật này là một ngũ phẩm pháp khí, gọi là hồn sáo, hiện đang ở trong tay thành chủ Vĩnh Ninh Thành, Nam Hoàng. Kế Ngôn nghe vậy, không biểu lộ gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Si Hoàn. Ánh mắt của hắn sắc bén hơn trước, như lưỡi kiếm xuyên thấu vào tâm trí Si Hoàn. Si Hoàn cảm thấy trán mình toát mồ hôi. Một lát sau, Kế Ngôn lên tiếng, người có mâu thuẫn với thành chủ Vĩnh Ninh Thành. Kế Ngôn dễ dàng nhận ra sự liên kết giữa Si Hoàn và thành chủ Vĩnh Ninh. Si Hoàn trong lòng giật mình, không ngờ Kế Ngôn lại nhạy bén đến thế. Hắn không dám phủ nhận, vì trước mặt Kế Ngôn, việc phủ nhận chỉ vô ích, chi bằng thành thật nói rõ, không sai. Đúng là có một số vấn đề với hắn, nhưng ta cam đoan với công tử lời ta nói hoàn toàn là thật, không hề giả dối. Si Hoàn nói thêm, Kế Ngôn thu lại ánh mắt tự hỏi lời của Si Hoàn có đáng tin không. Cuối cùng, Kế Ngôn nói, hãy dùng đạo tâm phát thể đi. Mặc dù Si Hoàn có chút ngạc nhiên, nhưng không chần chừ, hắn lập tức phát thể. Kế Ngôn tiếp lời, Hổ ra tài vật ở phía sau, tự ngươi đi lấy. Sau đó, hắn dẫn theo Tiểu Viên Hầu và Úc Mộng rời đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, khiến Si Hoàn ngẩn người không kịp phản ứng. Hy vọng ngươi tới Vĩnh Ninh Thành, có thể diệt trừ Thái Thế An tên hỗn đản kia. Si Hoàn nói tiếp, nhóm chúng ta phản thánh quân thực lực quá yếu, không phải đối thủ của Thái Thế An. Nếu ngươi diệt trừ hắn, Vĩnh Ninh Thành sẽ trở thành nơi an toàn cho chúng ta, và chúng ta sẽ có nhiều hy vọng hơn. Kế Ngôn đã biết rõ việc tỉnh lại của Úc Mộng, không nói nhiều, trực tiếp xác định mục tiêu là Vĩnh Ninh Thành, Nam Hoang. So với vùng Bắc Mạc hoang vu, Tây Cực cằn cỗi, Nam Hoang nơi đây lại có một sự phồn thịnh rậm rạp kỳ lạ. Tuy nhiên, Nam Hoang thành trì so với Hàn Tinh ít hơn nhiều, và dân cư cũng thưa thớt. Rất nhiều tu sĩ không ưa thích Nam Hoang bởi vì nơi này cực kỳ nguy hiểm. Nơi đây có mạng lưới sông ngòi dày đặc, hồ nước trải khắp, rừng cây che phủ với khí độc tràn ngập, đâm lây nhiều và đầy rẫy những loài côn trùng độc hại. Trong những cánh rừng ấy, còn có những người thổ dân Hàn Tinh sống tự nhiên, lực lượng của họ không mạnh, chỉ yếu hơn những loài hung thú trong khu vực. Chính vì thế, rất nhiều tu sĩ ma tộc Hàn Tinh không muốn tiến vào Nam Hoang. Ánh trăng đỏ chiếu sáng mặt đất nơi đây, bỗng nhiên, dưới ánh trăng, một ánh sáng trắng lóe lên, một viên cầu trắng xuất hiện trong không gian. Tiếng nổ vang lên từ sâu trong rừng cây, tiếng nổ vang dội ấy tỏa ra từ trung tâm, nơi xuất hiện hai bóng người, một người mặc áo màu lam, một người mặc áo đen, là Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh. Cả hai đều trong tình trạng vô cùng thảm hại. Lữ Thiếu Khanh mặc bộ quần áo tả tơi, người đầy máu, nằm bất động trên mặt đất, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Úc Linh tuy có sắc mặt tái nhợt, nhưng không bị thương quá nặng, nàng ngượng đầu nhìn ánh trăng trên trời, ánh mắt mang theo sự phức tạp, Hàn Tinh.